Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 251. Trực diện nguyên thần đại năng. Đối mặt Vương Kiếm Nam Phong Tuyết Bảo sát chiêu công kích, cùng hắn sử dụng ra đòn sát thủ Nguyên Anh Tử Bùa, Nhạc Hồng Viêm phản ứng chỉ có một, tiếp tục xông. Tại Nhạc Hồng Viêm điều động hư không phá diệt thần thương tiếp tục xung phong trong quá trình, nàng lật tay một cái, chỉ thấy hai loại đồ vật đột nhiên bay lên giữa không trung. Trong đó là một cái lá chắn, diện tích cũng không lớn, nhưng toát ra một cỗ không thể phá hủy, vô cùng nặng sức mạnh ý cảnh. Lá chắn trình hoàn mỹ hình tròn, mặt lá chắn phân bố hàng loạt như sông văn lộ, thường một dòng sông đây đó hàm tiếp, dường như không ngừng nghỉ lưu động, phân không rõ đâu là đầu nguồn, đâu là nguyên đuôi, dường như vô cùng vô tận. Chính là Khang Nam Hoa Hằng Hà Hỗn Nguyên Thuẫn. Ngày xưa hắn ban cho đám người Tiêu Diễm một người một mặt, cũng không thể thiếu Nhạc Hồng Viêm một phần. Tuy rằng hay vẫn là Khang Nam Hoa Kim Đan hậu kỳ thì chế tác Hằng Hà Hỗn Nguyên Thuẫn, nhưng dùng để ngăn cản Vương Kiếm Nam pháp thuật, rõ ràng dư giả. Hung hãn phong tuyết bạo đánh vào Hằng Hà Hỗn Nguyên Thuẫn thượng, Hằng Hà Hỗn Nguyên Thuẫn ngay cả hoảng cũng không mang hoảng một chút. Phía này Hằng Hà Hỗn Nguyên Thuẫn, cho dù coi như là tu sĩ Nguyên Anh kỳ công kích đều có thể chống lại một lần. Nhưng Nhạc Hồng Viêm hiển nhiên không dự định cứ như vậy tiêu hao hết lá chắn. Đối mặt Vương Kiếm Nam Nguyên Anh Tử Bùa, Nhạc Hồng Viêm đáp lại là cùng dạng một đạo Nguyên Anh Tử Bùa. Đạo này Tử Bùa ở trên trời hiển hóa ra một tòa lồng lộng thanh sơn, cứng rắn chống đỡ Vương Kiếm Nam Tử Bùa biến thành lôi đình cường lực oanh kích. Thanh sơn tuy rằng vỡ tan, nhưng sức mạnh lôi đình cũng triệt để hao hết. Vương Kiếm Nam con mắt tí muốn nứt ra, mắt mở trừng trừng nhìn Nhạc Hồng Viêm phá vỡ tất cả trở ngại. Hung hãn tuyệt luôn hư không phá diệt thần thương trực tiếp đánh tới trước mặt của hắn. Điện hạ cứu ta, Vương Kiếm Nam tê thanh quát. Sùng Vân Thái tử hơi nhíu mày, tuy rằng chướng mắt Vương Kiếm Nam, nhưng tốt xấu là hắn người đi theo hầu. Cứ như vậy bị người giết chết, hắn cũng trên mặt không ánh sáng. Nghĩ tới đây, Sùng Vân Thái tử hơi giơ tay, liền phải ngăn lại Nhạc Hồng Viêm công kích. Tiêu Diễm thấy thế, không tiếng động cười. Song đồng trong chợt sáng lên hai luồng sáng sủa hỏa quang. Hai đại chân hỏa áp lực tức khắc để Sùng Vân Thái tử hơi phân tâm. Bị Tiêu Diễm như thế một tá xóa, Sùng Vân Thái tử đã không kịp cứu viện Vương Kiếm Nam. Nhạc Hồng Viêm hư không phá diệt thần thương sức mạnh hoàn toàn bộc phát ra, trực tiếp đem thân thể của Vương Kiếm Nam xé nát bấy. Tu sĩ trúc cơ trung kỳ chém giết tu sĩ kim đan sơ kỳ. Nhạc Hồng Viêm một trận thành danh. Xem cuộc chiến Tử Vân lão tổ thở dài một tiếng. Triệu Viêm về đi. Trước kia Tử Vân lão tổ là không cho rằng đám người Tiêu Diễm có gan tử tại núi Hành Vân thượng sát thương Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử. Nhưng hiện tại thấy bọn họ hoàn toàn không đem Sùng Vân Thái tử mặt coi vào đâu. Tử Vân lão tổ cũng có chút không yên lòng. Mặc dù vẫn có 9/9 nắm chặt. Nhóc tì không dám thực sự giết chết Triệu Viêm, nhưng Tử Vân lão tổ không dám mạo đó 1% phiêu lưu. Triệu Viêm là Lưu Quang Kiếm Tông Kim Đan Kỳ đứng đầu nhất hạch tâm đệ tử. Lưu Quang Kiếm Tông chịu không nổi hắn ngã xuống đại giới. Thạch đạo hữu thần thông kinh người, là Triệu mố thua. Triệu Viêm thầm than một tiếng. Tuy rằng còn có thể nỗ lực chống đỡ, nhưng chính hắn trong lòng biết rõ ràng. Tiếp tục kiên trì, cuối cùng vẫn tránh không được bị nhóc tì đánh bại. Triệu Viêm tự vấn nếu như liều mạng tử chiến có lẽ cũng có thể bị thương nặng nhóc tì. Thậm chí lạp nhóc tì đồng quy vô tận, nhưng kết quả như thế hiển nhiên không cần thiết, liền đơn giản trực tiếp chịu thua. Hắn hiện tại cũng không dám thác đại tái xưng hô nhóc tì vì sư đệ. Nhóc tì nghe vậy, cười hắc hắc, dừng lại thế tiến công cũng không tán đi quanh thân sức mạnh phong lôi. Ba trưởng cao thân thể đứng trên mặt đất thượng bế nghễ cả đám Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử. Còn có vị nào muốn theo ta Huyền Môn Thiên Tông đệ tử so tài? Còn dư lại vài tên Lưu Quang Kiếm Tông Kim Đan Kỳ đệ tử đưa mắt nhìn nhau. Tất cả đều không nói lời nào, bọn họ mạnh nhất. cũng liền và thực lực của Triệu Viêm tương như, không có tự tin có thể thắng được nhóc tì. Một bên Sùng Vân Thái tử lúc này lạnh giọng nói. Hắc, Huyền Môn Thiên Tông quả là khí phách ạ. Hắn không thấy nhóc tì âm lãnh đường nhìn rơi tại Tiêu Diễm và trên thân Nhạc Hồng Viêm, chậm rãi nói. Biết rõ Vương Kiếm Nam là cô người đi theo hầu còn dám trực tiếp đánh giết, các ngươi rất tốt a. Cuồng bạo âm lãnh khí tức tràn ngập ra. Tức khắc ép tới Nhạc Hồng Viêm một tiếng kêu đau đớn. Thiếu nữ tóc đỏ chỉ cảm giác mình dường như kinh đào hãi lãng trung thuyền nhỏ. Bất cứ lúc nào đều có phúc đính nguy hiểm. Nhưng nàng hay vẫn là đính trực yêu can, một bước không cho đối mặt Sùng Vân Thái tử mang đến áp lực. Tiêu Diễm đi tới Nhạc Hồng Viêm trước người thay nàng chặn Sùng Vân Thái tử pháp lực khí tức áp chế, bình tĩnh nói. Nhạc Hồng Viêm là sư muội ta, nàng có bất cứ chuyện gì, bất luận đúng sai, tự có sư phụ ta xử lý. Các hạ như có cái gì bất mãn, ta thay nàng tiếp nhận. Sùng Vân Thái tử lạnh lùng cười. Ngày hôm qua nếu không phải nhìn sư phụ ngươi thể diện thượng, cô sớm đã bóp chết ngươi. Tiêu Diễm lãnh đạm cười cười. Sợ ngươi không bản lĩnh đó. Thử xem được rồi. Sùng Vân Thái tử thần sắc đột nhiên bình tĩnh trở lại, liền dường như giết gào nộ hải trong nháy mắt trở nên bình tĩnh vô ba. Nhưng Tiêu Diễm trong lòng lại lạc vang lên cao cấp nhất cảnh báo. Một khắc sau, Sùng Vân Thái tử đột nhiên động. Bước ra một bước, trực tiếp phá vỡ hư không đi tới trước mặt Tiêu Diễm. Đưa tay hướng hắn chộp tới. Tiêu Diễm chỉ cảm thấy mình trước mắt bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Ánh dương quang toàn bộ biến mất tăm. Chỉ còn một mảnh hắc ám. Sùng Vân Thái tử năm ngón dưới, già thiên tế nhật. Trong động phủ Lâm Phong thấy cái màn này, gật đầu. Đừng động về tính cách cỡ nào khó tin chí ít đây thân tu vi, không hổ hắn Đại Tần Thái tử tên. Cùng thế tục thế giới bất đồng. Bất kể là Đại Tần triều đình, hay vẫn là Đại Chu triều đình. Có thể tại trong thế giới của người tu chân thành lập hoàng quyền thống trị. Những thứ này triều đình hoàng thất, đều tất nhiên nắm giữ đứng đầu nhất đạo pháp thần thông và tu chân tài nguyên. Thậm chí canh áp đảo Lưu Quang Kiếm Tông, Liệt Hỏa Kiếm Tông, Phong Thần Tông chờ vương, vương, Đại Tông Môn trên. So với Tam Đại Thánh Địa, cũng chỉ là kém một ít nội tình mà thôi. Trên loại ý nghĩa nào đó mà nói, Đại Tần Triều Đình Hoàng Thất, chính là so sánh Đại Tần Tứ Đại Thế Gia càng cường đại hơn tu chân giả gia tộc. Sùng Vân Thái Tử làm Đại Tần Thái Tử. Tu luyện đạo pháp thần thông tự nhiên cũng là đứng đầu nhất. Luận thực chiến đấu pháp uy lực, không thể thắng được tầm thường cùng cảnh giới tu sĩ. Vượt cấp khiêu chiến hoàn toàn không nói chơi. Cho dù Nguyên Anh Trung Kỳ Tử Vân Lão Tổ và Xích Hà Lão Tổ chống lại Sùng Vân Thái Tử đều phải cẩn thận ứng đối. Lâm Tông Chủ mấy vị cao đồ tính cách cũng không miễn quá mức vinh váo. Lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Lâm Phong vang lên bên tai. Cần biết một tú tại lâm, gió nhất định tồi chi đạo lý. Một mặt tinh thần pháp bào lão giả đột nhiên xuất hiện ở Lâm Phong đồng phủ trong. Mặt mỉm cười chính là Tinh Đấu Đạo Tôn. Lâm Phong trên mặt vân đạm phong khinh, bình tĩnh nói, sẽ bị gió tồi đảo. Chỉ có thể nói gió cây cối bản thân không đủ kiên quyết. Bản tỏa đệ tử, cũng không nhọc đến Tinh Đấu Đạo Tôn phí tâm. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ ba. Tinh Đấu Đạo Tôn cười nói. Nhìn mấy tiểu bối đấu pháp, để lão hủ cũng có chút ngứa tay rồi. Lưu Quang Kiếm Tôn là nhà chủ nhân. Lão hủ không có ý tứ phiền phức hắn. Liền tìm Lâm Tông Chủ ngoạn hai tay được rồi. Mong rằng Lâm Tông Chủ đừng chối từ mới tốt. Tinh Đấu Đạo Tôn vừa nói, một bên tại Lâm Phong trong động phủ bước đi thong thả. Hắn nhìn như tùy ý vài bước lộ. Rơi ở trong mắt Lâm Phong, lại lập tức nhìn ra trong đó bất phàm. Tinh quang mấy lần mất đi. Lâm Phong trước mắt tràng cảnh lập tức biến hóa. Ban đầu cảnh vật toàn bộ biến mất tăm. Ngay cả Tinh Đấu Đạo Tôn bản thân cũng không thấy bóng dáng. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Phong là một bộ rồng lớn mạnh mẽ vô tận biển sao. Trong vũ trụ hắc ám, vô số tinh thần chớp động. Xa xa nhìn lại trong vũ trụ một chút đầy sao đều là hàng loạt điểm sáng nhỏ. Những điểm sáng này, mỗi một đều dọc theo bất đồng quỹ tích liên tục di động, lại tuần hoàn theo nào đó kỳ dị quy tắc. Vật đổi sao rời, thương hải giàn rùa. Hàng vạn hàng nghìn tinh thần dọc theo nào đó cố định quỹ tích, không ngừng biến động vị trí của mình. Đạp cương bộ đấu không sao. Lâm Phong trong lòng biết rõ ràng, tinh đấu đạo tôn tại vừa rồi đó vài bước lộ công phu chung, liền bày ra một tòa thật to tinh thiên pháp trận. Tinh đấu đạo tôn cũng chưa có biến mất, mà là cả người đều và đây tinh thiên pháp trận hóa làm một thể. Lâm Phong rơi tại hắn trong pháp trận này, liền bằng bị nhốt ở bên trong, vô pháp can thiệp bên ngoài Tiêu Diễm và Sùng Vân Thái tử giữa chiến đấu. Lão hủ tòa này tinh hải đại trận, kính xin Lâm tông chủ chỉ điểm một hai. Vô tận trong vũ trụ tinh không, từ bốn phương tám hướng truyền đến tinh đấu đạo tôn thanh âm, liên tục tại trống trải trong không gian vang trở lại. Đối mặt nguyên thần tu sĩ, Lâm Phong trong lòng trái lại có vài phần phấn chấn ý. Hắn cất bước tại biển sao chung đi trước, thần thái tùy ý, dễ dàng tự tại. Lâm Phong đi vài bước, liền phát hiện theo hắn di động, đen kịt trong vũ trụ, hàng vạn hàng nghìn tinh thần vận động quý tích cũng sinh ra biến hóa. Trước mắt tinh quang giao thác trong, chỉ thấy ngàn vạn đạo loang loáng hướng về mình vào đầu nện xuống. Lâm Phong gập ngón tay búng một cái, nát bấy càn khôn thần thông phát động, trong nháy mắt đem ném hướng hắn mưa sao xa phá hủy. Tinh đấu đạo tôn bày tinh hải đại trận biến thành không gian vũ trụ, cũng bị Lâm Phong đây một chỉ nát bấy, phá vỡ một cái động lớn. Hỗn độn hiện lên, vô số nổ lên địa thủy hỏa phong cuốn chiếu khắp tinh không, như vũ trụ cuối cùng yên, thế giới hảo kiếp. Tinh đấu đạo tôn thở dài nói, Lâm tôn chủ thủ đoạn thật bá đạo. Hắn nói trong vũ trụ các vì sao đột nhiên phát sinh biến hóa, tinh đấu liên tục lệch vị trí, quý tích biến hóa giữa, dường như trọng tố thế giới giống nhau. Không ngờ một lần nữa ổn định lại suýt nữa tan vỡ vũ trụ tinh không. Lâm Phong nhớ mày, nguyên thần tu sĩ quả nhiên không giống bình thường. Đây tinh đấu đạo tôn còn chưa có dùng ra mình lợi hại nhất thủ đoạn. Tu sĩ thành tựu nguyên thần, đầu tiên sẽ lấy mình nguyên anh làm trụ cột, lấy thiên địa pháp tướng là thân người, luyện thành độc thuộc tại nguyên thần của mình hóa thân. Nguyên thần hóa thân một thành trường sinh bất tử, ngao du thiên địa, từ đó tiêu dao tại thế gian. Đồng thời, nguyên thần hóa thân cũng là nguyên thần đại năng chân chính mạnh mẽ địa phương. Tinh đấu đạo tôn lúc này chỉ là lấy tự thân pháp lực bày tinh hải đại trận, không có chân chính hiển hóa nguyên thần của mình hóa thân. Hắn cũng không muốn cùng Lâm Phong triệt để xé sách mặt tử đấu. Nguyên thần tu sĩ, tự thân thọ nguyên vô hạn, nhưng vẫn có khả năng bị ngoại giới sức mạnh trấn áp giết chết. Không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không cùng người tử đấu. Thật vất vả tu thành trường sinh bất tử, tự nhiên phải hảo hảo hưởng thụ, sẽ không dễ dàng liều mạng. Cùng Lâm Phong giao thủ đấu pháp, một là vì phòng ngừa Lâm Phong nhúc tay Sùng Vân Thái tử và Tiêu Diễm giữa chiến đấu, nhị là vì thử Lâm Phong chân thực tu vi. Trong mắt người đời, Lâm Phong thực lực chân chính vẫn luôn là bí mật. Tinh đấu đạo tôn trọng tân ổn định lại tinh hải đại trận diễn biến tinh không vũ trụ, liền tiếp theo chỉ huy các vì sao rơi xuống oanh kích Lâm Phong, muốn bức ra Lâm Phong thủ đoạn. Lâm Phong tâm tư vừa chuyển, đã hiểu tinh đấu đạo tôn ý đồ. Hắn cười cười, không tiếp tục sử dụng tự thân pháp lực thần thông đón đánh, mà là lấy ra một thứ, một thanh khổng lồ ô đen. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0252. Mặt ngươi gió táp mưa sa, mặt ngươi thiên địa tịch diệt. Lâm Phong lấy ra một cái ô đen lớn, đó là hắn hoàn thành khai sơn môn nhiệm vụ chính xong, hệ thống cho phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng này có chút đặc thù, hợp thời gian dùng đến, có thể phát huy kỳ hiệu, không thích hợp thời gian sử dụng, trái lại có khả năng hoàn toàn ngược lại. Lâm Phong hiện tại liền chống đỡ cái chuôi này đại ô đen, thảnh thơi tại tinh đấu đạo tôn tinh hải đại trận trong bước chậm mà đi, dường như tại du lãm ngắm cảnh. Tinh đấu đạo tôn nhìn không thấu Lâm Phong hành động này dụng ý. Hắn nhìn chăm chú vào Lâm Phong đỉnh đầu đại ô đen, quan sát nửa ngày, lại thủy chung nhìn không thấu ảo diệu trong đó. Không nghĩ ra, Tinh đấu đạo tôn liền không nghĩ nữa. Ý nghĩ khẽ động, lại là một làn sóng như hủy thiên diệt địa mưa sao xa hướng về Lâm Phong vào đầu nện xuống. Dưới ô Lâm Phong thản nhiên cười, hoàn toàn không ra dĩ để ý tới. Mà Tinh đấu đạo tôn ánh mắt lại bỗng nhiên trừng lớn. Bởi vì hắn thình lình thấy, pháp lực mình biến thành mưa xối xả lưu tinh, đang rơi xuống Lâm Phong đỉnh đầu đại ô đen tán nét mặt thì liền dường như hóa thành giọt nước mưa, toàn bộ hướng chu vi văng ra, hoàn toàn không có cách xuyên thủng ô đen tán mặt. Tinh đấu đạo tôn ánh mắt chăm chú, tâm niệm đồng chỗ. Lâm Phong dưới chân biển sao trung đột nhiên có vô số đạo tinh quang cùng nhau hướng về Lâm Phong lòng bàn chân bay vụt. Nhưng đương những thứ này tinh quang tới gần thân thể của Lâm Phong thì không gian dường như bị vượt dị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khúc. Tinh quang vẫn cứ dường như hạt mưa như nhau rơi tại ô đen trên đỉnh. Thương không Lâm Phong mảy may. Lần này tinh đấu đạo tôn là thật khiếp sợ. Đây tinh hải đại trận sở diễn hóa cho tinh không vũ trụ, chẳng khác nào là hắn sáng tạo độc lập không gian. Ở chỗ này, tất cả không gian pháp tắc theo lý thuyết đều thủ hắn nắm trong tay. Chính là đương Lâm Phong bị ô đen bao phủ thì, mặc kệ tinh đấu đạo tôn từ phương hướng nào phát động công kích, cuối cùng đều sẽ bị nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khúc không gian quý tích. Cả bộ lạc đến Lâm Phong đỉnh đầu ô đen tán nét mặt. Tinh đấu đạo tôn cũng bị khơi dậy lòng háo thắng. Ta cũng không tin phá không được ngươi đây ô đen phòng ngự. Dưới sự khống chế của hắn chư thiên tinh đấu trận thế tái biến. Trung thiên bắc cực trên, bảy khỏa chói mắt tinh thần thành cán chùm sao bắt đầu chi thế sắp hàng. Dẫn tụ vô tận tinh hoa, hóa thành một đảo khổng lồ quang trụ, đánh hướng Lâm Phong đỉnh đầu ô đen. Nhưng kết quả lại không hề sử dụng. Lâm Phong chống ô đen tựa như che nắng, đem quang trụ cách ở bên ngoài, vô pháp làm bị thương Lâm Phong mảy may. Tinh đấu đạo tôn không nhục trí, pháp quyết dưới sự chỉ huy tinh không tái biến. Cửu tinh liên châu, một cổ bá đạo nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khúc không gian lực lượng khổng lồ, muốn đem Lâm Phong và màu đen đại tán cùng nhau vắt sách bươm. Nhưng vẫn cứ vô dụng. Lâm Phong bên cạnh hư không đều đã nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Khúc thành một đoàn, hoàn toàn nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Ngay cả tia sáng cũng vô pháp thông thuận thông qua. Chính là Lâm Phong bản thân lại vẫn cứ chống ô đen thản nhiên cất bước đi. Tinh đấu đạo tôn còn không buông tha. Tâm niệm đồng chỗ, hàng vạn hàng nghìn tinh thần tụ lại một chỗ, cấu thành một dải ngân hà ấm ánh, chảy cuồn cuộn, hướng về Lâm Phong vọt tới. Nhưng không gian lại lần nữa nơ u, v, quy, quy, u, khúc. Vô cùng to lớn vũ trụ ngân hà dường như hóa thành một dòng nước nhỏ, rơi tại ô đen trên đỉnh, tự tán nét mặt xẹp qua một vết, theo ô đen sát biên giới nghiêng xuống. Vẫn cứ không làm gì được dưới ô Lâm Phong. Tinh đấu đạo tôn ngơ ngác nhìn Lâm Phong đỉnh đầu ô đen, mãi sau mới từ hàm răng trung bài trừ mấy chữ. Vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất ma. Lâm Phong chống ô đen bình tĩnh đi trước, tinh đấu đạo tôn các loại động tác, hắn đều nhìn ở trong mắt, mỉm cười. Ngẩng đầu nhìn hướng đỉnh đầu của mình đại ô đen, dường như che đậy ở toàn bộ bầu trời trời cao. Dưới ô là một cái thế giới khác. Mặt ngươi thế giới bên ngoài gió táp mưa sa, ta một cái ô chống đỡ, không dính một giọt nước. Mặt ngươi thế giới bên ngoài thiên địa tịch diệt, ta một cái ô chống đỡ, lù lù bất động. Một tán che trời, vạn kiếp bất diệt, mãi đến vĩnh hằng. Quản ngươi bên ngoài là gió táp mưa sa, hay vẫn là thiên địa tịch diệt. Cái ô này tên gọi là Già Thiên Tán. Lâm Phong chống Già Thiên Tán, cất bước đi trước. Một đường thông suốt, vài bước đường đi ra, trước mắt biển sao thế giới bắt đầu tiêu tan. Đen kịt vũ trụ, lóe lên đầy sao, đều tan hết. Cảnh tượng khôi phục tới núi Hành Vân thượng dáng dấp. Lâm Phong ra động phủ, Nhóc Tỳ và Nhạc Hồng Viêm lên một lượt tới bái kiến. Đệ tử tham kiến sư phụ. Các ngươi làm rất tốt. Lâm Phong gật đầu, Nhóc Tỳ tò mò nhìn Lâm Phong đỉnh đầu già thiên tán. Sư phụ, ngươi không có việc gì đính một cái ô làm cái gì? Lâm Phong cười nói. Cái ô này không phải vì sư mình dùng, mà là đánh cho của người khác. Nhóc Tỳ mọi người đều vẻ mặt mê man. Cùng sau lưng Lâm Phong từ động phủ đi ra. Sắc mặt khẽ biến thành chìm tinh đấu đạo tôn nghe được câu này. Cước bộ có chút dừng lại. Nhìn phía Lâm Phong đỉnh đầu già thiên tán ánh mắt càng phát ra sâu thẳm. Nếu như nói đó tinh hải đại trận là hắn cho Lâm Phong khảo nghiệm, vậy trước mắt già thiên tán chính là Lâm Phong đáp lễ. Ta đi ra pháp trận của ngươi, ngươi có thể không phá ta bảo tán. Tinh đấu đạo tôn do dự mãi sau. Vẫn cứ không có thể hạ quyết tâm đồng thủ. Một khi hiển hóa nguyên thần hóa thân, đó chính là tử đấu một cuộc kết quả. Hắn cùng với Lâm Phong giữa không có không giải được thù hận. Hoàn toàn không đáng tử đấu. Lưu Quang Kiếm Tôn không tiếng động ra hiện ở bên cạnh hắn. Đường nhìn chăm chú nhìn Lâm Phong già thiên tán. Ánh mắt như hai thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm. Ta có chút nhớ nhung thử một lần, nhìn kiếm của ta có thể không phá vỡ ô của hắn. Lưu Quang Kiếm Tôn lặng lặng nói. Tinh đấu đạo tôn chẳng nói đúng sai đáp. Ngươi là kiếm tu, có loại ý nghĩ này chẳng có gì lạ. Lưu Quang Kiếm Tôn đứng yên một lát sau, đúng là vẫn còn tiếc nuối lắc đầu. Thôi tạm thời bỏ đi, sau này lại tìm cơ hội ba. Ngũ Khinh Nhu cho ngươi cho phép cái gì nguyện cho ngươi như vậy lo lắng trọng trọng. Tinh đấu đạo tôn tò mò hỏi, Lưu Quang Kiếm Tôn trầm mặt một chút sau khi nói. Ngày sau ngươi tự sẽ biết. Tinh đấu đạo tôn cũng không để bụng, gật đầu không nói gì. Lâm Phong tuy rằng vô pháp biết hai vị nguyên thần đại ngưu giữa nói chuyện với nhau nội dung. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được Lưu Quang Kiếm Tôn lúc nãy dục dịch kiếm ý. Cảm thấy Lưu Quang Kiếm Tôn cuối cùng cũng cùng tinh đấu đạo tôn như nhau lựa chọn buông tha. Lâm Phong ngầm bĩu môi. Có chút thất vọng. Không phải ra vành ra vẻ. Hắn là thật tâm hy vọng hai nguyên thần này đại ngưu. Mặc kệ ai cũng được. Tới thử thử già thiên tán lực phòng ngự. Bởi vì tại già thiên tán bao phủ dưới. Lâm Phong an toàn bản thân cố nhiên vững như Thái Sơn. Nhưng hắn mình cũng không cách nào ra tay công kích người khác. Già thiên tán đối với lực lượng cắt đứt là song hướng. Nhưng lực phòng ngự tuyệt đối khiến người ta thỏa mãn quả là có thể xưng vạn kiếp bất diệt, vạn pháp bất ma. Lâm Phong có chí ít 8 phần 10 nắm chặt. Lưu Quang Kiếm Tôn hoặc tinh đấu đạo tôn nếu quả thật thông suốt đem hết toàn lực tới công kích già thiên tán. Kết quả cuối cùng sẽ chỉ là mũi dính đầy cho. Thậm chí đem chính bọn họ đụng phải đầu rơi máu chảy. Nhưng hai người đều kiềm chế được xuất thủ xung động. Lâm Phong mặc dù có chút tiếc nuối. Nhưng cũng rất nhanh đã đem điểm ấy mặt trái tâm tình ném ra sau đầu. Lực chú ý chuyển rời đến chiến cuộc trước mắt lên. Tiêu Diễm cùng Sùng Vân Thái Tử giữa chiến đấu cũng đã đạt được gay cấn. Ban cho Tiêu Diễm pháp khí Nguyên Anh Kỳ Kính Càn Khôn. Sớm đã đầu nhập chiến đấu. Kính Càn Khôn chủ thủ. Hai đại chân hỏa chủ tông. Lại thêm Hắc Vân Kỳ Na Di không gian trợ giúp di động. Tiêu Diễm đối mặt Sùng Vân Thái Tử đã sử ra toàn bộ thủ đoạn. Sùng Vân Thái Tử đồng dạng hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Một con chớp động kim quang hình rồng quang ảnh ở trên đỉnh đầu hắn liên tục xoay quanh. Và Tiêu Diễm chiến làm một đoàn. Hắn thân là Đại Tần Thái Tử. Ngay cả pháp bảo đều có. Liền chớ nói chi là pháp khí Nguyên Anh Kỳ. Tu luyện đạo pháp thần thông cũng là đỉnh tiêm. Nguyên Anh sơ kỳ đánh Tiêu Diễm kim đan sơ kỳ. Tức khắc đem Tiêu Diễm áp chế tại hạ phong. Tiêu Diễm thần tình phấn khởi. Ngoại trừ sư huyên mình để giữa giao thủ luận bàn ra. Hắn đã rất lâu chưa cùng người đánh cho thống khoái như vậy. Trước thành Sa Châu ngoại và Cổ Phong chân quân đánh một trận cũng không có trước mắt và Sùng Vân Thái Tử giao thủ tới đã nghiền. Tại Sùng Vân Thái Tử dưới áp lực. Tiêu Diễm đem tự thân tiềm lực toàn bộ nghiền ép đi ra. đã mơ hồ đột phá tự thân cực hạn. Tới, chiến một thống khoái. Tiêu Diễm song đồng trong một kim một tử hai luồng hỏa quang chớp động. Song trường hướng trước ngực hợp lại. Thái Dương chân hỏa và U Minh Tà Hoàng hai đại chân hỏa bắt đầu dung hợp. Trước đó vài ngày tại Ngọc Kinh Sơn một màn tái diễn. Lực lượng kinh khủng ba động chấn động toàn bộ núi Hành Vân đều bất ổn định. Lưu Quang Kiếm Tông Hổ Sơn Đại Trận Vân Thiên Lưu Quang Kiếm Trận lại lần nữa bị kích hoạt. Phản ứng so với trước nhóc tì lúc chiến đấu còn lớn hơn. Ngay cả Lưu Quang Kiếm Tôn và Tinh Đấu Đạo Tôn đều vì đó đồng dung. Hắn muốn đem hai đại chân hỏa dung hợp. Quá điên cuồng. Người điên trực diện Tiêu Diễm Sùng Vân Thái Tử đối với đó hủy diệt bàn sức mạnh cảm thù càng thêm rõ ràng. Tiêu Diễm tự thân bát quái chư thiên đại đạo dấu pháp lực vận chuyển tới cực hạn. Hai tay mười ngón tay xuyên diệp lấy hoa bàn linh hoạt hoảng động. Một đạo lại một đạo pháp quyết bị hắn rót vào đang dung hợp hai đại chân hỏa chung. Lâm Phong trước giáo dục lại lần nữa ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thái Dương chân hỏa thần mang vốn là ổn định. Tiếp xúc được địch nhân sau khi mới không ngừng liên hoàn nổ tung. Tại dung hợp thì liền phải đầu tiên khống chế. Để nó trước tiên tiếp tục bảo trì ổn định. U Minh Tà Hoàng Thủy Trung đều đang hừng hực bùng cháy. Lại bá đạo vô cùng. Không cần nên nỗ lực áp lực kỳ đặc tính. Mà là thiện gia dẫn đạo. Bảo đảm kỳ bùng cháy độ chấn động tại của ngươi dưới sự khống chế. Tái điên cuồng, sức mạnh có lớn tới mức nào. Cũng phải chính ngươi tới điều khiển, người ngự hỏa, mà không phải là hỏa ngự người. Tiêu Diễm quay đầu, liền thấy Lâm Phong tại Già Thiên Tán dưới, chính nhìn hắn mỉm cười. Sư phụ, ta thành công rồi. Tiêu Diễm hít sâu một hơi. Song trường bỗng nhiên hợp lại. Cuồng bão hỏa diễm không ngờ dần dần an tĩnh lại. Đang lúc mọi người chấn động ánh mắt nhìn soi mói. Ngưng kết thành một đóa chỉ có tiêu diễm to cỡ bàn tay tử kim sắc nhị sen. Tử kim nhị sen thành hình tiêu diễm không chút do dự ném nó hướng Sùng Vân Thái Tử. Đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh chung. Mọi người trong tầm mắt đều tràn đầy một mảnh tử kim sắc hỏa quang. Không nhìn thấy nữa những vật khác. Một khắc sau, vô biên hỏa lãng phóng lên cao, dường như đem cả thiên địa đều đốt ra một lỗ thủng. Núi Hành Vân thượng nhìn vạn năm tới vẫn bao phủ màu vàng vân vụ. Trực tiếp thiếu sót một khối lớn. Bị ngập trời đại hỏa đốt cháy hoàn toàn khí hóa. Không để lại một miếng nhỏ vết tích. Triệu Viêm chờ vâng. Vâng. Cả đám Lưu Quang Kiếm Tông Kim Đan kỳ đệ tử đều ngẩn người. Trong lòng không thể ức chế cảm thấy nghĩ mà sợ. Chúng ta vừa rồi, lại là muốn khiêu chiến như vậy một quái vật. Tử Vân lão tổ chờ vâng. Vâng. Cả đám Nguyên Anh lão tổ đều là thần sắc ngưng trọng. Tử Vân. Xích Hà hai Nguyên Anh trung kỳ lão tổ còn dễ nói. Tử Vân có năng lực tại tiêu diễm chiêu này dưới bảo mệnh. Nhưng cũng phải rơi một trọng thương kết cục. Thanh Ải lão tổ chờ vâng. Vâng. Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Sắc mặt liền nan thấy nhiều rồi. Bởi vì bọn họ thình lình phát hiện. Đơn độc đối mặt tiêu diễm chân hỏa dung hợp chiêu này. Bọn họ không ngờ có ngã xuống nguy hiểm. Ngay cả cùng tiêu diễm cùng trận doanh Huyền Môn Thiên Tông phương diện. Một đám người cũng đều chấn động được nói không ra lời. Nuốt một ngụm nước bọt. Âm thầm vui mừng ban đầu ở Ngọc Kinh Sơn Thượng. Chưa cùng tiêu diễm cứng rắn đính. Bằng không nàng rất có thể lại lần nữa bị đánh cho đi trong giới chỉ ngồi xổm. Lưu Quang Kiếm Tôn và Tinh Đấu Đạo Tôn cũng sắc mặt khẽ biến thành chìm. Tu vi kim đan sơ kỳ. Ánh mắt bọn họ cùng nhau nhìn phía Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong vẻ mặt lạnh nhạt chung mang theo vài phần vui mừng. Chính khẽ gật đầu. Thấy cái màn này, hai vị nguyên thần đại ngưu tâm đều nhắm chìm xuống. Đệ tử như vậy, sư phụ như thế nào a? Một lúc lâu sau đó, hỏa lãng mới tan hết. Lộ ra một chật vật bất trị bóng người. Phát sinh dường như thiên lang khiếu nguyệt thông thường tiếng kêu to. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.ii.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0253. Cuối cùng cũng có một trận chiến. Tiêu diễm đòn đánh này dư uy. Sau một hồi lâu mới dần dần biến mất. lăn lộn sóng lửa bên trong lộ ra một bóng người. Chính là Sùng Vân Thái Tử. Hắn giờ phút này phảng phất một thớt bị thương con sói cô độc trước nay chưa từng có hung lệ. Hắn biểu hiện tuy rằng cực kỳ chật vật, nhưng người đúng là không bị thương tích gì. Chỉ là mặt mày xám xịt. Trên người một bộ hạnh hoàng tứ long trường bào. Đã rách tả tơi. Nhưng mọi người tại đây đều có thể nhìn ra. Hắn cái này pháp bào kỳ thực là một cái cả công lẫn thủ. Vô cùng cường đại nguyên anh kỳ pháp khí. Chính là thân pháp này bảo vì hắn chống lại rồi tiêu diễm phần thiên diệt địa một đòn. Chỉ là hiện tại, thân pháp này bảo đã triệt để báo hỏng. Linh tính mất hết. Coi như muốn chữa trị cũng không thể. Một cái nguyên anh kỳ pháp khí trực tiếp bị tiêu diễm vừa nãy công kích triệt để hủy diệt. Sùng Vân quá mục nhỏ quang khẩn nhìn chằm chằm tiêu diễm. Ánh mắt cực kỳ hung áp. Không nói một lời. Vung tay lên. Đột nhiên một đạo màu tím đen tàn bạo ánh kiếm đột nhiên bay lên giữa không trung. Này đạo hắc ánh kiếm màu tím vừa xuất hiện, ở đây tất cả mọi người đều hơi biến sắc mặt. Cái kia dường như muốn xé liệt thiên không giống như sức mạnh cảnh giới, là chỉ có pháp bảo mới có thể có uy thế. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Sùng Vân Thái Tử xác thực ở tu vi thấp chính mình một cảnh giới lớn trên người tiêu diễm cảm thấy uy hiếp. Liền trực tiếp tế nổi lên chính mình bên người pháp bảo tà ảnh kiếm. Hắc tử án kiếm ở trên bầu trời đột nhiên phân tán ra. Phảng phất thiên nữ tán hoa như thế bao phủ toàn bộ bầu trời. Đầy trời án kiếm hóa thành một cái to lớn kết giới. Đem tiêu diễm cùng Sùng Vân Thái Tử đều gắn vào bên trong. Nguyên anh kỳ đánh kim đan kỳ. Còn muốn vận dụng pháp bảo. Xem ra cực kỳ buồn cười sự tình. Nhưng mọi người tại đây nhưng không có một cái cảm thấy Sùng Vân Thái Tử chuyện bé xé ra to. Chỉ cần nhớ tới tiêu diễm vừa mới một đòn uy lực. Tất cả mọi người liền đều lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ là Lâm Phong nhưng không thể tùy ý Sùng Vân Thái Tử bắt nạt như vậy chính mình đồ đệ. Lại không nói tiêu diễm ở vừa mới cái kia một đòn toàn lực sau bản thân trạng thái đã rơi vào thung lũng. Coi như thời điểm toàn thịnh, đối mặt pháp bảo uy hiếp cũng lành ít dữ nhiều. Dù sao hiện tại tiêu diễm còn chỉ là kim đan sơ kỳ. Lâm Phong chống già thiên tán. Nhàn nhạt quét lưu quang kiếm tôn cùng tinh đấu đạo tôn một chút. Bấm tay khẽ gầy. Một đạo đỏ đậm ánh lửa liền chui vào Sùng Vân Thái Tử tà ảnh ánh kiếm phong tỏa trong không gian. Tinh đấu đạo tôn lặng lẽ. Phong thủy thay phiên chuyển. Trước đó là hắn ngăn cản Lâm Phong can thiệp tiêu diễm cùng Sùng Vân Thái Tử một trận chiến. Hiện tại vừa vặn phản lại đây. Biến thành hắn kiêng kỵ sự tồn tại của Lâm Phong. Không dám dễ dàng nhúc tay giữa trường chiến cuộc. Càng làm cho hắn cùng Lưu Quang Kiếm Tôn chú ý chính là. Lâm Phong bắn ra bắt được đỏ đậm ánh lửa trực tiếp xuyên thủng tà ảnh ánh kiếm bay xuống kết giới. Tuy rằng tà ảnh kiếm là kiếm khí. Uy lực chủ yếu thể hiện ở sát phạt công kích. Bố trí kết giới ngăn cách không gian cũng không phải là sở trường. Nhưng dễ dàng như thế liền bị xuyên qua. Mà là thể hiện ra bắt được đỏ đậm ánh lửa bất phàm. Bọn họ tin tưởng lấy Lâm Phong địa vị bây giờ cùng tu vi. Không thể làm ra trực tiếp công kích Sùng Vân Thái Tử. Cùng mình đệ tử liên thủ hai đánh một sự tình. Cẩn thận nhận biết đạo kia đỏ đậm ánh lửa. Hai cái nguyên thần tu sĩ lập tức phát hiện. Trong ánh lửa ẩn giấu đi một luồng bạo ngược sức mạnh bá đạo. Mơ hồ có long tộc uy nghiêm tỏa ra. Kinh sợ lòng người. Sức mạnh kinh thiên động địa gần sóng. Tương tự chỉ có nguyên thần pháp bảo mới có thể có. Ánh lửa chui vào tà ảnh ánh kiếm kết giới bên trong không gian. Cấp tốc hóa thành một bộ thiêu đốt hừng hực ngọn lửa hừng hực liền thân chiến khải. Sức mạnh bá đạo khuyết tán ra. Làm cho cả kết giới không gian đều có tan vỡ lúng xu thế. Bộ này chiến khải chính là Lâm Phong luyện chế Viêm Long Thiên Khải. Vốn là Viêm Long Thiên Khải bên trong là Lâm Phong chiến thần phân thân. Chiến thần phân thân cùng áo giáp kết hợp một thể. Mới phải hoàn chỉnh Viêm Long Thiên Khải. Bất quá Lâm Phong đem áo giáp đưa vào cũng không phải muốn tự mình giải quyết chiến đấu. Vì lẽ đó ở hắn tâm niệm khống chế dưới, chiến thần phân thân cấp tốc thu nhỏ lại trực tiếp chui vào áo giáp trước ngực nơi chu diễm yêu đồng bên trong. Viêm Long Thiên Khải phát sinh một tiếng rung động chín tầng trời tiếng rồng ngâm, sau đó trực tiếp bổ đến trên người Tiêu Diễm. Chiến khải thể tích tự động biến hóa, dán vào Tiêu Diễm vóc người, cực kỳ vừa vặn. Đầu rồng như thế mũ giáp đem Tiêu Diễm ngũ quan che khuất, chỉ lộ ra một đôi con mắt. Trong hai con ngươi ngọn lửa nhấp nháy, một vàng một tím, tràn ngập tai ác tính sức mạnh. Lần thứ nhất thao túng chân hỏa dung hợp, khó tránh khỏi có chút không thuần thục. Pháp lực của Tiêu Diễm không chỉ có toàn bộ tiêu hao hết, thần hồn cũng chịu đến trình độ nhất định phản phệ, đầu đau như búa bổ. Nhưng giờ khắc này Viêm Long Thiên Khải bám thân, mạnh mẽ pháp lực nhất thời để Tiêu Diễm chân hỏa kim đan một lần nữa tỏa sáng sức sống. Toàn bộ tinh thần của người ta trạng thái cũng trước nay chưa từng có tỉnh táo. Hắn ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, như rồng gầm cửu tiêu. Tâm niệm động nơi, bản thân pháp lực đã cùng pháp bảo kết hợp, áo giáp sau lưng. Oanh! Một tiếng mở ra một đôi to lớn hỏa diễm cánh chim. Chuyện này đối với hỏa diễm cánh chim vẫn cứ là một tử một kim, phân biệt do U Minh Tà Hoàng cùng Thái Dương chân hỏa tạo thành. Nhưng thanh thế trước nay chưa từng có hùng vĩ. Mỗi một mảnh cánh đều vượt quá trăm trượng dài ngắn. Hai bên cánh chim đồng thời mở ra, che kín bầu trời. Tà ảnh ánh kiếm tạo nên không gian kết giới trực tiếp bị phá hủy. Sùng Vân Thái Tử vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay kiếm quyết một dẫn, phá nát tà ảnh ánh kiếm bỗng nhiên biến hóa, hóa thành vô cùng vô tận kiếm ảnh đầy trời. Mỗi một đạo màu tím đen kiếm ảnh đều xuyên qua hư không, hướng về Tiêu Diễm chém giết. Thiên thiên vạn vạn đếm không hết kiếm ảnh đan xen vào nhau, bài sơn đảo hải, liên miên không dứt, trực tiếp đem phạm vi mấy dặm hư không đều cắt chém đến vụn vặt. Triệu Viêm chờ các loại lưu quang kiếm tông đệ tử nhìn thấy tình cảnh này tất cả đều đổi sắc mặt. Sùng Vân Thái Tử khởi động pháp bảo tà ảnh kiếm tiến hành công kích, phát ra ra mỗi một đạo kiếm ảnh, uy lực đều so với trước Triệu Viêm cùng Tiểu Bất Điểm giao chiến thì toàn lực thôi thúc được phân lưu quang kiếm công kích mạnh nhất kiếm quyết. Vân Trì Điện Xế, ai cùng so tài, còn muốn càng mạnh hơn. Này một cái công kích thì tương đương với ngàn vạn cái Triệu Viêm đồng thời phát động toàn lực công kích. Tiêu Diễm đối mặt chiêu kiếm này cũng trong lòng thán phục. Pháp bảo uy năng quả nhiên kinh thiên động địa. Nhưng hắn cũng không ấy kỳ, bởi vì hắn trên người mặc Lâm Phong Viêm Long Thiên Khải. Không phải chỉ có ngươi Thạch Sùng Vân mới có pháp bảo. Tiêu Diễm thân mang áo giáp, hai tay thường thường về phía trước duỗi ra. Cả hai tay bao cổ tay trên đột nhiên đồng thời bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa hừng hực. Một bên là U Minh Tà Hoàng, một bên là Thái Dương chân hỏa. Ở Viêm Long Thiên Khải thần lực ảnh hưởng, Tiêu Diễm hai tay ngọn lửa hừng hực đồng thời kéo dài, hóa thành hai con cực kỳ to lớn vuốt rồng, do hai đại chân hỏa tạo thành, cháy hừng hực chân long móng vuốt. Tiêu Diễm bình với mà ra, khép lại ở trước ngực hai con to lớn thật hỏa long chảo đồng thời hướng về hai bên một phần. Sức mạnh cuồng bạo dường như muốn phân nứt thiên địa, trực tiếp đem tà ảnh kiếm kiếm ảnh đầy trời toàn bộ phá diệt. Liền phảng phất một người cầm lấy một khối vải rách, dùng sức từ trung gian trực tiếp xé thành hai nửa như thế. Thấy cảnh này, Sùng Vân Thái Tử sắc mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Ngón tay kiếm quyết một dẫn, một đạo hắc tử án kiếm đứng ở trước người hắn giữa không trung, hiện ra nguyên hình, một thanh hình thức cổ điển nhưng tà khí bức người trường kiếm, mũi kiếm hướng về đối diện Tiêu Diễm. Tà ảnh này kiếm, lưới kiếm dường như một đoàn màu đen hư ảnh, ở trong không khí liên tục lay động, phảng phất không có thực thể như thế. Nhưng trong đó phong mang khác, ở đây tất cả mọi người đều có thể cảm thấy nó hung lệ khát máu khí. Tiêu Diễm lạnh lùng nhìn Sùng Vân Thái Tử cùng tà ảnh kiếm, hoàn toàn không có sợ hãi. Quanh thân áo giáp phiến lá phảng phất có sinh mệnh bình thường liên tục chấn động. Một đoàn lại một đoàn long tộc độc nhất đại uy tường phân ở bên người hắn hiện lên, không chút khách khí cùng Sùng Vân Thái Tử đối lập. Đang lúc này, Lâm Phong, Lưu Quang Kiếm Tôn cùng Tinh Đấu Đạo Tôn đồng thời trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng thời nhìn phía phương xa bầu trời. nơi đó chân trời đột nhiên nứt ra một cái khe. Từ bên trong chậm rãi đi ra một cái bố y ma bào lão già. Lão già này chạm ở trong hư không không có tiếp tục hướng phía trước di động. Trước tiên hướng về Lâm Phong ba người chắp tay. Xin chào Lâm Tông Chủ, gặp Lưu Quang Kiếm Tôn. Gặp Tinh Đấu Đạo Tôn. Hắn từng cái hành lễ, lại hướng về đang cùng Tiêu Diễm đối lập Sùng Vân Thái Tử hành lễ. Vi thần tham kiến Sùng Vân Thái Tử. Sùng Vân Thái Tử cũng không quay đầu lại, con mắt vẫn cứ chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Diễm, không nhịn được nói. Hoàng Chín Công, ngươi tới làm cái gì? Bố y lão già Hoàng Chín Công bình tĩnh nói. Ngũ Tương nhận được tin tức, liên quan với Thái Tử Điện Hạ Trắc Phi bệ hạ tựa hồ đã định ứng cử viên. Vi thần phụng Ngũ Tương chi mệnh đặc biệt đến cho Điện Hạ lậu cái phong thanh. Sùng Vân Thái Tử vẻ mặt bỗng nhiên biến đổi. Liền Tiêu Diễm cũng mặc kệ, rộng mở quay đầu. Nhìn thẳng Hoàng Chín Công. Hoàng Chín Công thần thái cung kính. Nhưng cũng không ấy kỷ Sùng Vân Thái Tử như sói ánh mắt. Ánh mắt của lão già trước sau bình tĩnh như thường. Toàn bộ hành vân phong trên. Trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại. Bính tức ngưng thần. Nhìn kỹ giữa bầu trời Sùng Vân Thái Tử cùng Hoàng Chín Công. Trên mặt Lâm Phong lộ ra cân nhắc nụ cười, không cần nhiều lời, cái này Hoàng Chín Công là thừa tướng người của Ngũ Khinh Nhu. Mặc dù mọi người đều không có làm rõ, nhưng đại đa số người trong cuộc đều biết. Sùng Vân Thái Tử lần này đến hành Vân Phong. Kỳ thực là bởi vì Lưu Quang Kiếm Tông đưa ra Mộ Dung Yên Nhiên chuyện kết thân. Hắn cùng Tiêu Diễm mũi nhọn đấu với đao sắc ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Mộ Dung Yên Nhiên duyên cớ. Hoàng Chín Công động tác này, không, phải nói, Ngũ Khinh Nhu động tác này, không khác nào ngay ở trước mặt Lâm Phong, Lưu Quang Kiếm Tôn đám người trước mặt, cho Sùng Vân Thái Tử một cái vang dội bạt tai. Vương Triều Huyền Tương cùng ngôi vị Hoàng đế người thừa kế trong lúc đó mâu thuẫn triệt để công khai hóa. Ngũ Khinh Nhu đến tột cùng muốn làm gì? Lâm Phong rất hứng thú nhìn Sùng Vân Thái Tử. Chẳng lẽ Thạch Sùng Vân Thái Tử vị trí thật sự bất ổn? Sùng Vân Thái Tử hít sâu một hơi trầm giọng nói ra. Là ai? Hoàng Chín Công nói rồi một cái tên, không tính Mộ Dung, cũng không tên Yên Nhiên. Sùng Vân Thái Tử trên mặt hiện ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, lặng lẽ nói. Ngũ Khinh Nhu, Ngũ Khinh Nhu, khà khà, khà khà, đi. Hắn bỗng nhiên một tiếng kêu to, đã khởi động lên tà ảnh kiếm, trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Hoàng Chín Công thở dài một hơi, vội vàng đuổi theo. Sùng Vân Thái Tử những người hầu kia, cũng liền bận bịu đi theo sau lưng hắn cùng rời đi. Tiêu Diễm nhìn Sùng Vân Thái Tử biến mất phương hướng, bên tai mơ hồ vang lên hắn xài lang giống như âm thanh. Tiêu Diễm đúng không? Cô thừa nhận ngươi là một nhân vật. Nhưng chuyện ngày hôm nay mới chỉ là cái bắt đầu. Cô liền muốn nhìn Huyền Môn chi chủ có hay không có thể hộ ngươi cả đời. Tiêu Diễm hai hàng lông mày một hiên, không nói gì, chỉ là hơi cười gằn. Trong lòng rõ ràng mình và vị này Đại Tần Hoàng Triều Thái Tử cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến. Hắn rơi xuống đất, Viêm Long Thiên Khải cũng biến mất không còn tăm hơi. Đang muốn hướng về Lâm Phong báo tiệp. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhìn về phía một mặt khác. Ở nơi đó, một cái thiếu nữ mặc áo trắng chính chậm rãi đi tới, chính là Mộ Dung Yên Nhiên. Mộ Dung Yên Nhiên đi tới Lưu Quang trước mặt Kiếm Tôn dịu dàng quỳ gối, không nói một lời. Lưu Quang Kiếm Tôn mặt không hề cảm xúc, chậm rãi nói ra. Mà thôi, cuối cùng rồi sẽ có một trận chiến, chỉ đến sớm đến, cũng không kém mấy ngày nay. Yên Nhiên hổ thẹn với sư môn, tạ tông chủ khoan hồng độ lượng. Mộ Dung Yên Nhiên đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Tiêu Diễm. Lưu Quang Kiếm Tông, Mộ Dung gia, Mộ Dung Yên Nhiên, mời Tiêu sư huyên chỉ giáo. Các bạn đang nghe truyện tại audio.yy.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0254. Ba bước kế hoạch. Mộ Dung Yên Nhiên dám ứng chiến, cũng không phải nàng có cái gì khắc địch chế thắng phương pháp, vẹn vẹn là bởi vì tiếp tục kéo dài thêm cũng không có tác dụng gì, còn không bằng sảng khoái ứng chiến. rất sớm kết thúc. Vì lẽ đó, đây là một hồi còn chưa bắt đầu cũng đã kết thúc quyết đấu. Mộ Dung Yên Nhiên đúng là không có tiêu cực đãi chiến, mà là vừa lên đến liền toàn lực ứng phó. Bất đắc dĩ giờ khắc này nàng cùng Tiêu Diễm thực sự không phải một cách đương lượng cấp trên đối thủ. Viêm Long Thiên Khải tự nhiên không cần dùng, Tà Hoàng Bá Kiếm cũng không cần dùng, Hai Đại Chân Hỏa không cần dùng, Càn Khôn Kính không cần dùng, liền Hắc Vân Kỳ đều không cần dùng. Dù cho đã trước tiên cùng Sùng Vân Thái Tử áp chiến một trận, nhưng Tiêu Diễm vẫn cứ chỉ bằng bản thân pháp lực thần thông là có thể chiến thắng Mộ Dung Yên Nhiên. Tất cả mọi người Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử đều xoay mặt đi, chiến đấu kết quả để bọn họ không đành lòng nhìn thẳng. Trên mặt Mộ Dung Yên Nhiên màu máu đã triệt để thốn tận, nhưng quật cường thẳng tắp thân thể không chịu ngã xuống. Tiêu Diễm liền đứng ở trước người nàng một bước xa vị trí. Hai người mặt đối mặt mà đứng, xa xa nhìn tới đúng là một đôi bích nhân. Nhưng trên thực tế, đôi trai gái này trong lúc đó không có một chút nào kiều diễm phong quang. Từ nội tâm tới nói, năm đó ta xác thực là bởi vì thực lực của ngươi mà có đang nhìn thấp ngươi. Mà ngày hôm nay, sự thực đã chứng minh ta xác thực ánh mắt thiển cận. Mộ Dung Yên Nhiên quật cường nhìn Tiêu Diễm. Này không phải là mình có thể thắng được đối thủ, liền sư phụ của chính mình cũng không được. Mà ở từng trải qua Tiêu Diễm hai đại chân hỏa dung hợp mạnh mẽ uy lực về sau, Mộ Dung Yên Nhiên tin tưởng coi như là sư tổ của nàng Thanh Xương lão tổ cũng đã không phải là đối thủ của Tiêu Diễm. Bất quá, ta từ lâu đã nói, cho dù thời gian làm lại, ta vẫn như cũ sẽ đi Tiêu gia tử hôn. Ta hôn nhân, không cần bọn họ tới làm chủ, bồi một cái người xa lạ qua một đời, ta không làm được. Tiêu Diễm biểu hiện có mấy phần mệt mỏi, từ tốn nói. Bồi một cái người xa lạ qua một đời, ta cũng đồng dạng không làm được. Vì lẽ đó, ta chưa bao giờ cho rằng ngươi tử hôn có lỗi, chỉ là ngươi lựa chọn phương thức phương pháp sai rồi. Nhưng đáng tiếc, kiêu ngạo như ngươi, chỉ có thể cho rằng đó là chuyện đương nhiên. Bất quá, cho đến ngày nay, tranh luận ai đúng ai sai cũng không có ý nghĩa gì, ta cũng không cần ngươi làm nô tỳ. Qua ngày hôm nay, ngươi ta cắt đi các con đường, sẽ không lại có thêm bất kỳ gặp nhau. Ta vốn là nghĩ không cần ngươi làm nô tỳ, nhưng là phải làm chúng nhận sai chịu thua, đưa ta Tiêu ra bộ mặt. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, kỳ thực cũng không trọng yếu, thắng bại đã phân, thế nhân tự có bình luận. Tiêu Diễm than nhẹ một tiếng, 3 năm qua nỗ lực suốt cuộc ở hôm nay đổi lấy thành công, phảng phất đặt ở hắn trong lòng một viên tảng đá lớn bị rời đi. Ước hẹn 3 năm kết thúc. Mộ Dung Yên Nhiên. Tiêu Diễm ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng. Trong cơ thể chân hỏa kim đan liên tục chấn động, vô tận ngọn lửa hừng hực đột nhiên từ trên người hắn dấy lên. Tử Vân lão tổ, Thanh Xương lão tổ đám người tất cả đều hơi thay đổi sắc mặt. Triệu Viêm chờ các loại Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử càng là biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Bọn họ đều là người từng trải, tự nhiên có thể thấy được. Vây quanh Tiêu Diễm ngọn lửa hừng hực cũng không phải là hắn bản thân pháp lực biến thành, mà là Tiêu Diễm đem ngoại giới trong không gian hỏa hệ linh khí toàn bộ tách ra ngoài, hóa thành hừng hực ngọn lửa hừng hực. Biết thông thiên thao túng thiên địa linh khí để bản thân sử dụng kim đan trung kỳ tu vi cảnh giới, cùng Sùng Vân Thái Tử một trận chiến đầy đủ nghiền ép bản thân cực hạn. Đánh với Mộ Dung Yên Nhiên một trận triệt để mở ra khúc mắc. Tiêu Diễm ở pháp lực cùng tâm tình trên song song bay vọt, thành công thăng cấp kim đan trung kỳ. Khác vô số kim đan sơ kỳ nghe ngóng biến sắc âm hỏa chi kiếp, ở trên người Tiêu Diễm thậm chí đều không lật nổi cái gì bọt nước, liền bị Tiêu Diễm như giẫm trên đất bằng giống như đạp tới, phảng phất hoàn toàn không tồn tại tự. Hừng hực ánh lửa rọi sáng Mộ Dung Yên Nhiên mờ mịt luống cuống mặt cười, không có vẻ hỏa hồng, trái lại làm người cảm thấy càng ngày càng trắng xám. Ngọn lửa hừng hực bên trong, Tiêu Diễm xoay người hướng về Lâm Phong vị trí, đẩy kim sơn cũng ngọc trụ giống như quỳ gối. Hắn không nói một lời, nhưng tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được Tiêu Diễm tâm tình vào giờ khắc này. Lâm Phong khẽ cười, đưa tay lăng không vừa đỡ, đã nâng Tiêu Diễm đứng lên. Lưu Quang Kiếm Tông mọi người nhìn đôi thầy trò này đều tâm thần có chút hoảng hốt. Xích Hà lão tổ ánh mắt lại đột nhiên chuyển hướng một bên Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm, sau một hồi lâu thở dài một tiếng. Thua không oan. Thanh Xương lão tổ sắc mặt tái xanh, không nói một lời, Tử Vân lão tổ thì lại trầm ngâm nói. Này huyền môn chi chủ là cái hết sức tự binh người a. Lưu Quang Kiếm Tôn nhìn Mộ Dung Yên Nhiên một chút, đột nhiên vung tay lên, một tia sáng trắng đem Mộ Dung Yên Nhiên cuốn lên. Từ ngay trong ngày lên, Mộ Dung Yên Nhiên vì ta để tử thân truyền, do ta tự mình truyền thủ đạo pháp kiếm quyết. Hết thảy Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử đều là chấn động. Liền Tử Phân lão tổ chờ các loại nguyên anh kỳ lão tổ đều hơi ồ lên. Thanh Xương lão tổ càng là trợn mắt ngoác mồm. Không ai từng nghĩ tới. Một hồi ngang ngửa nghiền ép thảm bại. Dĩ nhiên sẽ làm Mộ Dung Yên Nhiên một bước lên trời. Trở thành tông chủ đệ tử thân truyền của Lưu Quang Kiếm Tôn. Người ngoài không biết, nhưng bọn họ nhưng là rất rõ ràng, Lưu Quang Kiếm Tôn đã mấy trăm năm chưa từng thu đệ tử thân truyền. Không nghĩ tới, mấy trăm từ năm đó cái thứ nhất người may mắn, dĩ nhiên là Lưu Quang Kiếm Tôn bộ mặt mất hết Mộ Dung Yên Nhiên. Lâm Phong xoay đầu lại, mỉm cười nhìn Lưu Quang Kiếm Tôn. Từ trước đến giờ nghiêm túc thận trọng Lưu Quang Kiếm Tôn. Giờ khắc này trên mặt cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Chỉ là trong hai mắt Phong mang càng ngày càng sắc bén. Lâm Phong cười khẽ, hơi liếc dưới đầu. Tiểu Diễm đối với ngươi mà nói là kết thúc, nhưng đối với một ít người tới nói, vừa mới bắt đầu a. Tiêu Diễm lúc này quanh thân hỏa diễm tan hết, đi tới Lâm Phong thân thể phía sau đứng thẳng, nghe vậy cũng hơi mỉm cười nói. Một ít người, ta có thể thắng nàng một lần, liền có thể thắng nàng cả đời. Chí khí đáng khen. Lưu Quang Kiếm Tôn không tỏ rõ ý kiến nói ra, tầm mắt trước sau nhìn chằm chằm Lâm Phong. Hành Vân Phong trên cũng không có thiếu danh thắng, Lâm Tông Chủ có thể muốn du ngoạn một phen. Lâm Phong cười nói. Để tiểu đồng lứa môn đi thôi, bản tỏa càng muốn cùng Lưu Quang Tông Chủ giao lưu một thoáng đạo pháp. Nơi này giao lưu không có khiêu chiến tâm ý. Chính là mặt chữ ý tứ trên đơn thuần giao lưu. Đương nhiên. Nếu như Lưu Quang Kiếm Tôn muốn một trận chiến, Lâm Phong cũng không ngại với hắn thực chiến giao lưu. Trước đó cùng Tinh Đấu Đạo Tôn đấu pháp, để Lâm Phong thủ ít lương đa. Đối với nguyên thần chi cảnh cũng có càng nhiều lý giải, thu hoạch không ít. Lưu Quang Kiếm Tôn tự nhiên cũng sẽ không hiểu lầm ý của Lâm Phong. Hắn sâu sắc nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong có thể cảm giác được tiềm tàng ở trong lòng hắn chiến ý. Nhưng Lưu Quang Kiếm Tôn đem cảm giác kích động này mạnh mẽ áp chế xuống. Liền để bọn tiểu bối nhiều đi phòng một chút đi, Lâm Tông Chủ, mời. Tiểu Bất Điểm vẫn luôn không có tàn mất pháp lực của chính mình. Lúc này vẫn cứ duy trì cao ba trượng phong lôi dù thần thân thể đứng trên mặt đất trên. Nghe thấy Lâm Phong cùng Lưu Quang Kiếm Tôn trò chuyện sau khi. Lập tức quay đầu nhìn về phía Triệu Viêm. Giọng ồm ồm nói ra. Bốn con Chu Vũ Hạc, đừng quên, là bốn con. Một bên Thôn Thôn dùng sức gật gật đầu, suy nghĩ một chút sau nói ra. Thiên Hảo, nhiều hơn nữa thêm hai con. Tiểu Bất Điểm nghe vậy, lập tức cố định giá khởi điểm, trùng Triệu Viêm nói ra. Hiện tại muốn sáu con rồi. Một đám Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử tất cả đều không nói gì nhìn trời, Tử Vân lão tổ mấy người cũng khóe miệng co giật. Triệu Viêm càng là sắc mặt hắc thành đáy nồi. Ta lại bại bởi như vậy một cái kẻ tham ăn. Đã xoay người rời đi, Lâm Phong giờ khắc này cũng có một loại phù à thở dài kích động. Bởi vì cùng Sùng Vân Thái Tử trong lúc đó một trận chiến quá mức chấn động. Tiêu Diễm sau khi cùng Mộ Dung Yên Nhiên quyết đấu rõ ràng có đầu voi đuôi chuột cảm giác. Nhưng hay là cũng chính vì như thế. Vì lẽ đó Lưu Quang Kiếm Tông mọi người trong lòng dễ chịu rất nhiều. Mộ Dung Yên Nhiên bị Lưu Quang Kiếm Tôn thu làm đệ tử thân truyền. Tuy rằng Lưu Quang Kiếm Tôn không nói gì, nhưng tất cả mọi người đều nhìn ra vị này nguyên thần đại năng là muốn dùng tâm truyền thụ Mộ Dung Yên Nhiên. Hy vọng Mộ Dung Yên Nhiên ngày sau có thể tự tay tìm về cái này bãi. Ngày hôm nay cái này muộn thiệt thòi, Lưu Quang Kiếm Tôn trên dưới chỉ có nuốt sống. Trong lòng Lâm Phong hiếu kỳ, hắn nếu bồi Tiêu Diễm đồng thời đến, kỳ thực cũng đã làm tốt cùng Lưu Quang kiếm tôn chặt chém chuẩn bị. Ai biết dĩ nhiên là quyết chí tiến lên kiếm Tô Nguyên Thần đại năng rụt. Này tự nhiên không phải là bởi vì Lưu Quang kiếm tôn sợ. Kiếm tu trong từ điển không có lùi bước cái từ này. Nếu như có, vậy hắn cũng không thể tu đến nguyên thần chi cảnh. Trong lòng Lâm Phong nói thầm, Ngũ Khinh Nhu đến cùng cho Lưu Quang kiếm tôn cho phép cái gì nguyện có thể làm cho cái này đại kiếm tu như vậy ẩn nhẫn. Ngũ Khinh Nhu ý muốn như thế nào? Lâm Phong cũng chỉ là hiếu kỳ. Nhưng đối với Sùng Vân Thái Tử tới nói, hắn đã rời khỏi sự phẫn nộ. Cách Hành Vân Phong không bao xa, Sùng Vân Thái Tử liền dừng bước lại, xoay người bình tĩnh nhìn Hoàng Chín Công. Người quen biết hắn đều biết, vị này nhất quán hung bạo thô bạo Thái Tử Điện Hạ. Một khi tâm tình bình tĩnh lại, trái lại mang ý nghĩa càng thêm mãnh liệt bão táp sắp xảy ra. Hoàng Chín Công tự nhiên rõ ràng đạo lý này. Hắn lập tức lấy ra một mặt mâm tròn, truyền vào pháp lực. Mâm tròn trên lấp lóe ánh sáng diệu diệu. Ánh sáng ở giữa không trung phóng ra một bóng người. Đó là một cách hơn 30 tuổi thư sinh trung niên. Một thân bố y. Xem ra một mạc nhã trí. Tướng mạo nho nhã. Ánh mắt thâm thúy. Như biển rộng bình thường bao dung tất cả. Rồi lại sâu không thấy đáy. Không thể dự đoán. Sùng Vân Thái Tử lặng lặng nhìn thư sinh trung niên. Ngũ Tương, lần này ngươi nhưng làm cô chơi điểu đến có chút khổ a. Này thư sinh trung niên, liền là đại tần đời thứ nhất Huyền Tương, có thể lấy phàm nhân thân thể lãnh tụ đại tần triều đường thiên kiêu một đời. Ngũ Khinh Nhu. Ngũ Khinh Nhu nghe vậy, tử tốn nói, đây chỉ là kế hoạch bước thứ nhất mà thôi, điện hạ không cần quá mức lo lắng. Sùng Vân Thái Tử bình tĩnh nhìn chằm chằm Ngũ Khinh Nhu nhìn một lát, ồ, vậy xin hỏi Ngũ Tương, ngươi kế hoạch này tổng cộng có vài bước? Ba bước. Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh đáp. Sùng Vân Thái Tử đột nhiên thật sự bình tĩnh lại. Cũng không phải là trước bão táp yên tĩnh, mà là cả người chân chính bình tĩnh lại. Tâm hồ không khởi điểm giọt sóng lớn. Hắn có lẽ có như vậy tính cách thiếu hụt. Nhưng có thể đi tới ngày hôm nay bước này, liền không phải thuần túy mãng phu. Khi hắn cho rằng đối phương không bằng hắn thì hắn là cực kỳ cuồng ngạo hung hăng. Nhưng hắn đối mặt có thể làm cho hắn coi trọng người thì Sùng Vân Thái Tử sẽ chân chính bình tĩnh lại. Ngũ Tương ba bước là nhằm vào cô, vẫn là nhằm vào người khác. Sùng Vân Thái Tử đột nhiên lên tiếng hỏi, mà Ngũ Khinh Nhu nghe được hắn câu nói này trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Hắn chậm rãi nói ra, nhằm vào bất lợi cho Đại Tần Hoàng triều người. Thạch ánh mắt Sùng Vân lóe lên trầm ngâm nói, bước thứ nhất là để ngươi cùng cô trong lúc đó mâu thuẫn công khai hóa, quét cô mặt mũi, cho người bên ngoài mang đến ảo giác, cho rằng cô chứ vì bất ổn. Không đúng, không phải đơn giản như vậy. Hắn rộng mở ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Ngũ Khinh Nhu chậm rãi nói, ngươi muốn cho người cho rằng ngươi cùng ta Đại Tần Hoàng thất là đứng ở phía đối lập, cho rằng ngươi muốn lấy tương quyền ngăn được quân quyền. Ngũ Khinh Nhu tử tốn nói, ta nghĩ để ai cho là như vậy. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0255. Mỗi người có mưu tính. Ngũ Khinh Nhu ngữ khí liền phảng phất một cái dù dỗ từng bước lão sư đang dạy dỗ chỉ điểm học sinh của chính mình. Nếu như đặt ở thường ngày, coi như Sùng Vân Thái Tử như thế nào đi nữa kiêng kỵ Ngũ Khinh Nhu, gặp gỡ hắn dùng loại này ngữ khí nói chuyện với chính mình, Sùng Vân Thái Tử cũng phải nổ mao. Nhưng hiện tại Sùng Vân Thái Tử vẫn cứ bình tĩnh như lúc ban đầu, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Ngũ Khinh Nhu. Sau lưng hắn, Tinh Đấu Đạo Tôn cũng nhìn chằm chằm trong không khí Ngũ Khinh Nhu quang ảnh, trong đôi mắt lóe lên ý vị khó hiểu thần thái. Ngũ Khinh Nhu đến tột cùng là thật sự muốn ngả bài, vẫn là lại một tầng rủ kế âm mưu. Ngoại trừ tứ đại thế gia cùng đại tần cảnh nội các đại tông môn ở ngoài, cô không nghĩ tới người khác. Sùng Vân Thái Tử lặng lặng nói ra. Ngũ Khinh Nhu gật gật đầu. Đúng là bọn họ không sai. Một cái hoàng triều muốn cường thịnh, trung ương tập quyền, quân thần một lòng là tất yếu tiên quyết điều kiện. Đại Chu Hoàng Triều chính là một cái rõ ràng ví dụ. Hắn than nhẹ một tiếng. Đại Chu Hoàng Triều thế lực vẫn cứ ở cao tốc phát triển. Nếu như Đại Tần tiếp tục bên trong đấu đá hiện trạng, liền chỉ có bị Đại Chu ngầm chiếm kết cục. Sùng Vân Thái tử mắt sáng lên, không nói gì. Mọi người đều biết, vẹn vẹn trăm năm trước đó, Đại Tần Hoàng Triều đều vẫn là thần châu hảo thổ cường thịnh nhất Hoàng Triều, muốn vượt trên Đại Chu một đầu. Nhưng ngay khi này trăm năm thời gian trong, Đại Chu nhanh chóng phát triển, Đại Tần nhưng trì trệ không tiến, mãi đến tận bị Đại Chu Hoàng Triều triệt để vượt qua. Năm xưa diệt Phật một trận chiến, Đại Chu Hoàng Triều trở thành to lớn nhất người thắng cùng cuối cùng thu lợi giả. Thực lực càng là đạt được sức bùng nổ tăng trưởng, triệt để đem Đại Tần để qua phía sau. Thanh trừ thế gia thế lực tập quyền trung ương, đây là ngũ tương ngươi bước thứ hai kế hoạch. Sùng Vân Thái tử hỏi, như vậy bước thứ ba đâu? Ngũ Khinh Nhu đáp, tứ đại thế gia dẫn đầu, rất nhiều gia tộc đi theo sau đó, lại không phải tốt như vậy thanh trừ. Bước thứ hai chỉ có thể nói là muốn ức chế cùng suy yếu bọn họ, bước thứ ba mới thật sự là động thủ. Cùng lúc đó, bước thứ ba cũng đem thanh trừ lần này kế hoạch to lớn nhất cản trở. Sùng Vân Thái tử áng mắt lóe lên. Thạch thị gia tộc trùng đồng giả. Đối với Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất tới nói, cùng thạch thị quan hệ của gia tộc phi thường phức tạp. Thạch thị gia tộc kỳ thực cũng là hoàng tộc chi hệ. Một số thời khắc, thạch thị gia tộc sẽ đứng ở hoàng thất lập trường tới xử lý sự tình. Nhưng là chính vì bọn họ là hoàng tộc chi hệ, vì lẽ đó Đại Tần Hoàng Triều Hoàng Thất đối với thạch thị gia tộc kiêng kỵ nhất. Nhưng bất đắc dĩ thạch thị gia tộc thiên kiêu tầng tầng lớp lớp, đặc biệt là lấy trùng đồng giả Thạch Thiên Nghị xuất thế, tuyên cáo thạch thị gia tộc tái xuất một vị thiên chi kiêu tử, triệt để đặt vững Đại Tần đệ nhất thế gia địa vị. Bởi vì hoàng thất chính thống dòng dõi đơn bạc, Đại Tần Hoàng Triều bên trong liên quan với Thạch Thiên Nghị cho làm con nuôi âm thanh xôn xao. Sùng Vân Thái tử nói ra, phải thừa nhận, thiếu niên một đời người trong, cái kia trùng đồng giả cho cô một ít áp lực, hắn không chết chè, cô nội tâm bất an. Hơi hơi dừng một chút, Sùng Vân Thái tử bình tĩnh nói bổ sung, sau ngày hôm nay, Huyền Môn Thiên Tông Tiêu Diễm có thể tính nửa cái. Ngũ Khinh Nhu khẽ mỉm cười. Có chuyện đã quên cùng Điện Hạ nói, ta trước đó lấy Điện Hạ danh nghĩa, đại lực bồi dưỡng ưu đãi cái kia Tiêu Diễm xuất thân châu Tiêu ra. Sùng Vân Thái tử hừ một tiếng, không nói gì. Ngũ Khinh Nhu tiếp tục nói, vậy cũng xem như là kế hoạch bước thứ nhất bên trong một phần nội dung. Trước mắt cùng Huyền Môn Thiên Tông nơi tốt quan hệ, dễ dàng cho bước thứ ba kế hoạch thực thi. Hắn cười nói, cái kia Huyền Môn chi chủ tiểu đệ tử Thạch Thiên Hạo, ta nghĩ Thái tử Điện Hạ cũng biết lai lịch của hắn, cô tự nhiên biết. Cái kia trùng đồng giả có thể có thành tựu ngày hôm nay, có ít nhất một nửa là đạp ở cái kia tiểu hoa nhi trên bả vai chiếm được. Sùng Vân Thái tử nói ra, chỉ là không nghĩ tới lúc trước hầu như xem như là chết chắc rồi hài tử, còn có thể sống đến hôm nay. Không chỉ có sống đến hôm nay, một thân thần thông cũng coi như không nhỏ. Chừng 10 tuổi kim đan kỳ, cổ kim ngàn vạn năm, cũng là hiếm như lá mùa thu. Sùng Vân Thái tử nói tới chỗ này chuyển đề tài. Bất quá hắn bây giờ còn chưa đủ lấy cùng cái kia trùng đồng giả hò hét. Ngũ Khinh Nhu thản nhiên nói, hôm nay trước đó Thái tử Điện Hạ cũng không cho là cái kia Tiêu Diễm như vậy khó đối phó đi. Lần này bằng ở Sùng Vân Thái tử trên vết thương gắn một nắm muối. Sùng Vân Thái tử sắc mặt đen kịt lại, nhưng không có nổi giận, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ngũ Khinh Nhu thở dài một tiếng, trong đôi mắt thần quang lấp lóe. Thật không biết cái kia Huyền Môn chi chủ là làm sao làm được. Môn hạ có thể ra một thiên tài đệ tử, không ngạc nhiên. Nhưng môn hạ đệ tử mỗi người yêu nghiệt, này liền hiếm thấy. Người này coi là thật không đơn giản. Sùng Vân Thái tử sắc mặt đã khôi phục bình thường, bình tĩnh nói ra, còn rất tự minh, xem cái kia huyền môn chi chủ lần này tự mình bồi Tiêu Diễm đến Hành Vân Phong đến hẹn, là có thể biết ngày sau Thạch Thiên Hạo đối đầu trùng đồng giả, hắn cũng tuyệt sẽ không đứng nhìn bàng quan. Sùng Vân Thái tử nhìn Ngũ Khinh Nhu, đây mới là ngũ tương ngươi tính định, dùng để thực thi bước thứ ba kế hoạch quân cờ đi. Ngũ Khinh Nhu thản nhiên gật gật đầu, cũng không nhất định, cũng có thể là lấy tứ đại thế ra sức mạnh, cho cái kia huyền môn thiên tông một cách nếm mùi đau khổ. Đại Chu Hoàng Triều muốn xa thân gần đánh, liên hợp Thục Sơn Kiếm Tông, huyền môn thiên tông nhóm thế lực sáp tông ta Đại Tần Hoàng Triều, ta lại làm sao có khả năng ngồi yên không để ý đến đây. Sùng Vân Thái tử liếc hắn một chút, lạnh lạnh nói ra. Ngũ tương nếu còn nhớ Đại Chu Hoàng Triều, cái kia thì nên biết, ở ngươi kế hoạch thực thi trong quá trình, Đại Chu đôi kia quân thần cũng không thể làm ngồi chẳng quan tâm. Ngũ Khinh Nhu khẽ mỉm cười, đa tạ Thái tử điện hạ nhắc nhở, bất quá điện hạ có thể yên tâm, đến lúc đó Đại Chu Hoàng Triều chính mình còn tự lo không xong, sẽ không có thừa lực đến quấy rầy hành động của chúng ta. Ồ, Sùng Vân Thái tử có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có hỏi tới xuống. Thế ra sức mạnh cùng huyền môn thiên tông trong lúc đó, ngũ tương dự định tổn cường bù yếu, là như vậy phải không? Ngũ Khinh Nhu đáp, chính là như vậy không sai. Một phương triệt để áp đảo một phe khác, sẽ chỉ làm người thắng sức mạnh tăng trưởng, không phải ta mong muốn. Lưỡng bại câu thương mới phải có lợi nhất cho ta Đại Tần Hoàng Triều lựa chọn. Sùng Vân Thái tử gật gật đầu quan sát tỉ mỉ Ngũ Khinh Nhu, phảng phất muốn đem cả người hắn nhìn thấu. Ngũ Khinh Nhu bình tĩnh nhìn thẳng hắn, đôi kia con mắt vẫn cứ thâm thúy như biển rộng. Sau một hồi lâu, Sùng Vân Thái tử thu hồi ánh mắt, lặng lặng nói ra. Nếu ngũ tương đã tính trước kỹ càng, cái kia cô liền lặng lặng chờ tin vui. Dứt lời dưới chân cất bước, người đã trốn vào hư không biến mất không còn tăm hơi. Tinh đấu đạo tôn nhìn Ngũ Khinh Nhu một chút, than nhẹ một tiếng. Ngũ tướng quốc ba bước tính đi vào không chỉ huyền môn thiên tông cùng thế gia sức mạnh a. Ngũ Khinh Nhu mỉm cười nói. Tinh đấu đạo tôn khách khí. Tinh đấu đạo tôn lắc đầu một cái. Cả người hóa thành một đoàn ánh sao, tung bay ở trong không khí. Đại Tần Hoàng Triều Kinh Sư Tây Lăng Thành. Thành Bắc trong phủ thừa tướng, Ngũ Khinh Nhu ngồi ở trong thư phòng của chính mình. Nhìn trước mặt thông tin dùng mâm tròn trên quang ảnh biến mất không còn tăm hơi. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh trước mặt bàn họp. Trầm ngâm không nói. Ở bên cạnh hắn đứng một người trẻ tuổi, đột nhiên hỏi. Tại sao lựa chọn Thạch Sùng Vân? Ngũ Khinh Nhu tử tốn nói. Bởi vì hắn có giá tâm. Người trẻ tuổi nói ra. Nhưng ta luôn cảm thấy hắn thành sự không đủ bại sự có thừa. Thạch Sùng Vân tính cách trên quả thật có rất lớn thiếu hụt, bất thường táo bạo, không coi ai ra gì. Ngũ Khinh Nhu không thèm để ý nói ra. Nhưng trừ phi hắn không muốn trở thành liền nguyên thần chi cảnh. Bằng không không cần người khác nói thêm. Chính hắn sẽ cải thiện những này tính cách thiếu hụt. Chính như ta vừa mới từng nói, hắn là một người có dã tâm. Vì lẽ đó hắn nhất định sẽ làm bản thân điều chỉnh. Lần này Hành Vân Phong hành trình, hắn ở huyền môn thiên tông thủ hạ ăn cái xẹp, đều sẽ ra tốt cái này tiến trình. Người trẻ tuổi trầm mặc một chút sau nói tiếp. Tại sao không chọn cái kia trùng đồng giả? Ngũ Khinh Nhu khẽ cười một tiếng. Hắn tác dụng ở chỗ khác. Liền đại sư huyên ngươi cũng lưu ý cái kia huyền môn thiên tông sao? Người trẻ tuổi mắt sáng lên, bình tĩnh trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngũ Khinh Nhu không tỏ rõ ý kiến nói ra. Thiên nguyên đại thế giới, thần châu hảo thổ nhân tộc chúng sinh, ta đều lưu ý. Hắn đánh mặt bàn ngón tay hơi dừng lại một chút. Ngươi đi nhìn chằm chằm điểm đi. Tuy rằng ta đã đem thoại cùng Thạch Sùng Vân chỉ ra. Nhưng cái khó bảo vệ hắn sẽ không tính bướng bỉnh tới. Đi tìm châu tiêu ra phiền phức. Lấy thân phận địa vị của hắn chỉ cần lộ cái ý tứ biểu cách không nổi bật thái độ. Liền đủ tiêu ra được. Trên mặt Ngũ Khinh Nhu lộ ra nụ cười. Thạch Sùng Vân, hắn tự nhiên sẽ cải. Nhưng ở hắn đến Nguyên Anh hậu kỳ trước đó, hắn đều sẽ không chân chính biết thành tựu Nguyên Thần đối với tâm tình trên thử thách là khó khăn đến mức nào. trước đó chỉ có thể chúng ta tốn nhiều điểm tâm tư. Người trẻ tuổi gật gù, thân thể về phía sau lùi lại, đi vào hư không, biến mất không còn tăm hơi. Đại Chu hoàng triều Thiên Kinh thành trong hoàng cung, Chu Đế Lương bàn ngồi cao long ỷ ở bên trên, ở hắn phía dưới Yên Minh Nguyệt cùng Chu Hồng Vũ ngồi đối diện nhau, Mai Vô Lãng thì lại đứng ở lương bàn dưới thủ nơi bẩm báo vừa rồi chiếm được tin tức. Này liền là trận chiến này kết quả. Mai Vô Lãng báo cáo xong xuôi, Chu Đế Lương bàn gật gật đầu, nhìn về phía Mai Vô Lãng. Không Lãng, ngươi thấy thế nào? Hắn dừng một chút nói bổ sung. Chấm là chỉ Huyền Môn Thiên Tông. Mai Vô Lãng liền vội vàng khom người, một mực cung kính đáp. Bẩm bẩm bệ hạ. Bởi vậy sự xem, Huyền Môn chi chủ Lâm Phong hết sức che chở môn hạ đệ tử. Trước đó vài ngày nhận được Huyền Môn Thiên Tông thông báo, Chu Hầu gia chi Chu Dịch ít ngày nữa đem trở về ta Đại Chu tham gia năm nay ăn khoa cuộc thi. Huyền Môn chi chủ có lẽ sẽ cùng lần này như thế đi theo đến ta Đại Chu. Yên Minh Nguyệt nghe vậy khẽ mỉm cười, không nói gì. Chu Hồng Vũ thì lại phảng phất tượng gỗ như thế ngồi ở vị trí bên trong không nhúc nhích. Phảng phất chính đang đàm luận sự tình dẫn không nổi hắn chút nào hứng thú. Không Lãng lời ấy sai rồi. Chu Đế Lương bàn khẽ lắc đầu. Như chấm đoán không sai, Huyền Môn chi chủ lần này sẽ không hôn xưa nay. Hắn không có giải thích tại sao, Mai Vô Lãng tự nhiên vậy cũng không dám hỏi. Yên Minh Nguyệt cùng Chu Hồng Vũ hai người vẫn cứ là không nói một lời. Chu Đế Lương bàn đối với này cũng không để ý lắm. Chỉ là thở dài nói. Kim đan kỳ tu vi. Một đòn phá hủy một cái nguyên anh kỳ pháp khí. Huyền Môn Thiên Tông đệ tử. Xác thực không tầm thường. Bây giờ nhìn lại, bọn họ vẫn cứ nằm ở giai đoạn trưởng thành. Chờ bọn hắn chân chính thành thục lên. Thực tại là hiếm có lương tài a. Huyền Môn chi chủ Lâm Phong thực sự không đơn giản. Lương bàn nói tới chỗ này, nhìn Chu Hồng Vũ một chút. Cũng phải chúc mừng Hồng Vũ, con trai của ngươi cũng ở trong đó. Chu Hồng Vũ đứng dậy. Tạ bệ hạ khích lệ thần kinh hoàng. Lương bàn vừa nhìn về phía Yên Minh Nguyệt chậm rãi nói ra. Cầu chúc Yên tiên tử chuyến này trở về Bạch Vân Sơn tất cả thuận lợi. Yên Minh Nguyệt mỉm cười nói. Vay bệ hạ chúc lành. Nàng hơi có chút xuất thần. Viêm Long Thiên Khải nhanh như vậy cũng đã đem Chu Diễm Yêu Đồng thành công tế luyện thành pháp bảo sao? Coi như nguyên thần tu sĩ tế luyện pháp bảo cũng là cần năm này tháng nọ liên tục luyện chế mới có thể thành công. Rất nhiều pháp bảo coi như tế luyện hàng trăm hàng ngàn năm, thậm chí hơn vạn năm cũng không thấy có thể tế luyện thành công. Lâm Phong, ngươi đến cùng là từ đâu tới đây? Yên Minh Nguyệt hơi nhíu mày. Ngươi lại đến cùng muốn phải làm những gì đâu? Yên Minh Nguyệt đột nhiên thấy buồn cười. Hay là chính ngươi không biết? Nhưng ngươi kỳ thực sẽ là ta lần này trở về Bạch Vân Sơn một sự giúp đỡ lớn. Nhưng không biết tại sao? Ta đột nhiên có chút sợ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia chương 0256. Dẫn sói vào nhà. Hành Vân Phong phương bắc trên sườn núi có một khối diện tích to lớn bằng phẳng đất trống, nơi đó có một tòa loại nhỏ hồ nước. Bên trong hồ nước nhỉ lại hơn trăm đầu to lớn tiên hạc. Những tiên hạc này, nếu như từ đỉnh đầu tính toán đến mặt đất khoảng cách, mỗi người thân cao đều vượt quá 3 mét trở lên. Hình thể vượt xa đồng loại, có thể bị người cưới lấy. Chúng nó linh vũ cuối cùng đều là một mảnh màu đỏ loét, này chính là Hành Vân Phong đặc sản loài chim Chu Vũ Hạc. Những này Chu Vũ Hạc tất cả đều linh khí 10 phần. Trên dưới quanh người có bàng bạc pháp lực cuồn cuộn chấn động. Ngoại trừ ấu điểu ngoài ra, tuyệt đại đa số cũng đã là yêu tướng cấp bậc thực lực, tương đương với nhân loại trúc cơ kỳ cảnh giới. Trong đó càng có mấy con Chu Vũ Hạc đã kết thành yêu đan, đạt đến yêu soái cấp bậc. Hạ quần thủ lĩnh nhưng là yêu soái hậu kỳ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể kết thành yêu anh. Lên cấp yêu vương. Này hạ quần thủ lĩnh vốn là chính nhàn nhã nhìn mình cùng tộc. Đột nhiên trong lòng tránh qua một tia rung động. Nó ngẩng đầu lên nhìn chung quanh. đem bản thân linh giác mở rộng đến cực hạn, nhưng không có chút nào phát hiện. Ta quá mẫn cảm sao? Chu Vũ Hạc thủ lĩnh vơ vơ thon dài cổ, trong lòng cảm giác bất an trước sau lái đi không được. Đều là nhân loại kia đứa nhỏ, còn có con kia tiểu thao thiết. Nghĩ đến mình bị mang đi 6 cái cùng tộc vẫn luôn chưa có trở về. Chu Vũ Hạc thủ lĩnh trong lòng liền không rét mà run. Đối phương có một con thao thiết ở. Chuyện này thực sự quá để nó lo lắng. Trong lòng mơ hồ có linh cảm. Cái kia 6 cái cùng tộc hay là lại cũng không về được. Đối phương phải đi chúng nó, rất khả năng căn bản không phải dùng để làm thú cưới, mà là dùng để khi làm đồ ăn. Lưu Quang Kiếm Tông đang giở trò vượt gì, làm sao có thể đối xử với chúng ta như thế? Chu Vũ Hạc thủ lĩnh trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ. Không được, ta phải nhắc nhở các tộc nhân cẩn thận, ngàn vạn không thể rời xa hồ nước. Càng không thể đơn độc hành động. Nó đang muốn đột nhiên cảm giác có gì đó không đúng, cúi đầu vừa nhìn, suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Ngay khi trước mặt nó, ngay khi nó thân thể phía dưới. Một cái 11, 2 tuổi to nhỏ tuổi thiếu niên mặc áo tím, chính cười híp mắt nhìn nó. Chu Vũ Hạc thủ lĩnh lúc này liền muốn rít gào. Thiếu niên mặc áo tím này tự nhiên chính là Tiểu Bất Điểm. Hắn tay mắt lanh lẹ. Một phát bắt được Chu Vũ Hạc thon dài mỏ chim. Gắt gao nắm lấy. Không cho mỏ chim mở ra. Chu Vũ Hạc thủ lĩnh giận tím mặt. Liền muốn tỉnh lại yêu lực phản kháng. Chu Vũ Hạc bộ tộc tuy rằng không thiện chiến đấu. Nhưng nó tốt xấu cũng là yêu soái đỉnh cao thực lực. Coi như đánh không lại Tiểu Bất Điểm. Cũng có thể gây ra chút động tĩnh. Chỉ cần cái khác Chu Vũ Hạc bị kinh động. Phụ trách trông giữ nơi này Lưu Quang Kiếm Tông đệ tử tự nhiên cũng sẽ bị kinh động. Tình thế thì có khả năng nghịch chuyển. Ai biết Chu Vũ Hạc thủ lĩnh mới vừa có hành động. Liền cảm giác mình phát sinh yêu lực phảng phất đá chìm đáy biển như thế. Không lật nổi nửa điểm sóng gió. Nháo không ra nửa điểm vang động. Nó cúi đầu vừa nhìn. Liền thấy một cái phấn điêu ngọc mổ bé gái chính hé miệng làm một cái hấp khí động tác. Nó phát sinh yêu lực. Toàn bộ đều bị tiểu cô nương này hút vào trong miệng. Nhìn thấy tiểu cô nương này. Chu Vũ Hạc thủ lĩnh so với nhìn thấy Tiểu Bất Điểm còn muốn sợ hãi. Bởi vì nó nhận ra này chính là ăn hạc không nhả xương tiểu thao thiết thôn thôn. Chu Vũ Hạc thủ lĩnh yêu lực bị nuốt thôn cuồn cuộn không ngừng thôn phệ. Nó còn muốn giãy giụa. Tiểu Bất Điểm một cái tay khác đã liên lụy thân thể của nó. Cuồng bạo sấm sét trong nháy mắt đi khắp Chu Vũ Hạc khắp toàn thân từ trên xuống dưới. Trực tiếp điện cho nó run cầm cập như thế liên tục loạn run. Toàn thân ma túy. Một điểm khí lực cũng không nhấc lên được đến. Muốn động một cái lông chim đều không làm được. Lúc này thôn thôn một câu nói để Chu Vũ Hạc thủ lĩnh triệt để rơi vào tuyệt vọng bên trong. Thằng này hẳn là hết thảy Chu Vũ Hạc bên trong ăn ngon nhất, linh khí nhất là sung túc. Tiểu Bất Điểm nói ra. Quá ít không đủ ăn. Nhiều hơn nữa làm thí điểm. Nói trong tay lại gia tăng sấm sét cường độ. Chu Vũ Hạc thủ lĩnh nhất thời hai mắt một phen. Triệt để hôn mê bất tỉnh. Nó mất đi ý thức trước cái cuối cùng ý nghĩ là. Lưu Quang Kiếm Tông đám khốn nạn các ngươi dẫn sói vào nhà a. Mê đi Chu Vũ Hạc thủ lĩnh về sau Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn lại bào chế y theo chỉ dẫn. Đem hạc quần bên trong cái khác đạt đến yêu soái cảnh giới Chu Vũ Hạc toàn bộ gõ ám côn. Dựa theo hai người bản ý. Là muốn đem yêu tướng cảnh giới Chu Vũ Hạc cũng một lưới bắt hết. Tốt nhất liền ấu điểu cũng đồng thời bắt được. Tiểu nhân nhỏ bé linh khí không đủ thế nhưng thịt mềm. Thôn thôn rất tham, muốn đem Lưu Quang Kiếm Tông trên 100 con Chu Vũ Hạc toàn bộ bắt gọn. Tiểu Bất Điểm quả đoán phê bình nàng. Sư phụ đã nói đại diễn 49 chỉ còn lại một chút hy vọng sống, mọi việc không thể làm như vậy tuyệt. Chí ít, chúng ta hẳn là cho Lưu Quang Kiếm Tông lưu lại một thư một hùng hai con ấu điểu. Thuận tiện bọn họ tương lai lai giống. Đáng tiếc, lý tưởng rất đầy đặn. Hiện thực rất cốt cảm. Hai cái kẻ tham ăn bàn tính đánh cho rất hưởng. Nhưng rất vui vẻ đến một luồng nguyên anh kỳ đặc biệt sóng pháp lực đang đến gần. Một người một yêu tuy rằng không sợ. nhưng cũng sợ người của Lưu Quang Kiếm Tông đem sự tình đâm đến Lâm Phong nơi đó. Không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ thu tay lại. Cuốn lên đã bắt được mười mấy con Chu Vũ Hạc mau mau trốn. Chờ bọn họ lưu về nơi ở, lại phát hiện Tiêu Diễm chính cười hì hì chờ bọn họ. Từ khi mắt thấy Tiêu Diễm hai đại chân hỏa dung hợp sau sức mạnh lớn, thôn thôn nhìn thấy hắn thì có bắn tỉa chuột. Nàng cũng không đã quên năm đó Tiêu Diễm thiên tài biến vô dụng có nàng hơn một nửa công lao. Đại sư huynh, như thế rảnh rỗi a. Tiểu Bất Điểm cợt nhả đi lên phía trước, Tiêu Diễm tức giận liếc hắn một cái. Đi trộm người ta Chu Vũ Hạc đi. Tiểu Bất Điểm mỉu môi. Dưỡng đến đều là muốn ăn mà. Tiêu Diễm vỗ vỗ hắn cái ấp. Thiếu nói bậy. Người ta dưỡng Chu Vũ Hạc là dùng để làm thú cưới. Cũng chính là ngươi. Nhìn thấy cái gì đều trước hết nghĩ đến ăn. Hắn bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sư phụ sớm biết các ngươi sẽ như vậy. Vì lẽ đó cố ý kêu ta đến chờ các ngươi. Nhìn thấy các ngươi trở về lập tức đồng thời mang đi Hành Vân Phong đỉnh. Sư phụ cùng Lưu Quang Kiếm Tôn cáo biệt về sau. Liền mang theo chúng ta cùng rời đi. Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn đều bắt đầu cười hắc hắc. Vội vã theo Tiêu Diễm đồng thời đi tới Hành Vân Phong đỉnh. Ở nơi đó, bên người Lâm Phong đứng giải du cùng Nhạc Hồng Viêm. Đang cùng Lưu Quang Kiếm Tôn trò chuyện. Sau lưng Lưu Quang Kiếm Tôn, đứng Tử Vân Lão Tổ chờ các loại Lưu Quang Kiếm Tông Nguyên Anh Kỳ trưởng lão. Lâm Phong khóe mắt quét qua Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn. Tiểu Bất Điểm cười đến ánh mặt trời sáng lạn. Thôn thôn lại có chút ngượng ngập. Nào có còn có thể không biết bọn họ quả nhiên đi đánh Lưu Quang Kiếm Tông Chu Vũ Hạc chủ ý. Lưu Quang Kiếm Tông lần này xem như là cõng rắn cắn gà nhà. Lâm Phong đáy lòng lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng ở bề ngoài không chút biến sắc. Bình thường cùng Lưu Quang Kiếm Tôn trò chuyện. Hầu như cùng Tiểu Bất Điểm bọn họ là trước sau chân. Xích Hà Lão Tổ mặt tối sầm lại tới trên đỉnh ngọn núi. Nhìn chằm chằm Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn trực xuyến thô khí. Ở trước mặt nàng, Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn nhưng là tự tại hơn nhiều. Toàn bộ đều dùng mù tịt không biết. Tràn ngập đồng thật sự nước long lanh mắt to nhìn về phía nàng. Ánh mắt kia. Muốn nhiều hồn nhiên liền nhiều hồn nhiên. Xích Hà Lão Tổ tức giận đến giận sôi lên. Nhưng không thể làm gì. Nàng hiện tại xem như là biết rồi. Trừ phi tại chỗ người tang cũng hoạt. Bằng không hai người này tiểu hỗn đàn căn bản sẽ không thừa nhận. Lưu Quang Kiếm Tôn đồng dạng sắc mặt như thường, nhìn Lâm Phong từ tốn nói. Một tháng sau, hy vọng có thể cùng Lâm Tông Chủ ở Hoang Hải Cổ Giới lối vào làm tiếp giao lưu. Lâm Phong mỉm cười nói. Cái kia cũng là bản tòa kỳ vọng. Lưu Quang Tông Chủ xin dừng bước đi. Bản tòa này liền dẫn môn hạ đệ tử đi rồi. Mấy ngày nay quấy dày. Hoan nghênh Lưu Quang Tông Chủ bất cứ lúc nào đi ta Ngọc Kinh Sơn làm khách. Bản tòa quét giường đón lấy. Giải du hóa thành long hình. Lâm Phong cùng Tiêu Diễm đám người cùng tiến lên hắc long trên lưng. Giải du một tiếng ngâm nga. Bay lên giữa không trung. Trong nháy mắt đi xa. Cách Hành Vân Phong. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Tiểu Bất Điểm cùng thôn thôn. Cũng không nói lời nào. Tiểu Bất Điểm khà khà cười. Từ túi chứ vật bên trong lập tức đổ ra mười mấy con bị hắn điện đến thất điên bát đảo Chu Vũ Hạc. Hiến vật quý như thế nói ra. Sư phụ, những này hạt vẫn là hoạt đây, chúng ta có thể bất cứ lúc nào giết, bất cứ lúc nào ăn mới mẻ. Đệ tử cố ý có thêm cái tâm nhãn. Đều là một thư một hùng thành đôi chảo. Nhất thời ăn không hết. Chúng ta có thể đem chúng nó nuôi dưỡng ở Ngọc Kinh Sơn trên. Để chúng nó sinh sôi nảy nở. Như vậy sau đó đều có ăn. Nhìn dương dương tự đắc Tiểu Bất Điểm, Lâm Phong khóe miệng co giật mấy lần. Lâm Phong tự hỏi chính mình cũng là cái thích ăn ngon người. Nhưng thực sự không bằng Tiểu Bất Điểm như thế chấp nhất cùng để bụng. Quả thực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở làm ăn uống dự định. Bất kỳ không phải người sinh vật. Cũng có thể nhập hắn thực đơn. Ở ăn đồ ăn vấn đề này, thầy trò hai người sóng não đúng là không ở một cái kênh trên. Này Chu Vũ Hạc mùi vị là thật không tệ. trở về núi sau đó mời những sư huynh khác. Còn có những sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, kia môn cũng đều nếm thử. Tiểu Bất Điểm đắc ý nói ra. Lâm Phong giờ khóc giờ cười. Được, cũng không tệ lắm, đạt được thứ tốt còn nhớ chia sẻ, nhớ tới người trên núi. Tiểu Bất Điểm cười trùng Tiêu Diễm làm cái mặt vượt. Đại sư huynh ngươi ở Hành Vân Phong trên ăn qua, ta lần này liền không cho ngươi lưu rồi. Yên tâm, không ai giành với ngươi. Tiêu Diễm cười mắng. Xem ngươi thèm như vậy. Cùng Tiểu Bất Điểm cười đùa vài câu. Tiêu Diễm dần dần thu lại nụ cười. Nhìn phía Lâm Phong. Trên mặt biểu hiện muốn nói lại thôi. Lâm Phong khẽ mỉm cười. Muốn đi tìm ngươi tiểu thê tử. Ở Châu Thành thời điểm. Chưa thấy Tiêu Chân Nhi. Tiêu Diễm cực kỳ thất lạc. Sau đó Tiêu lão tộc trưởng cho Tiêu Diễm một cái túi gấm. Đã từng nhắc tới là Tiêu Chân Nhi để cho hắn. Lâm Phong tuy rằng không biết tinh nang bên trong đến tột cùng chứa những gì. Nhưng thấy Tiêu Diễm lúc này tâm tình cũng không bi thương. Liền biết tình huống hẳn là không phải rất tệ. Tiêu Diễm ước hẹn 3 năm. Có thể cũng không chỉ là cùng Mộ Dung Yên Nhiên một người định. Còn có cùng một người khác ước định. Những năm gần đây cũng vẫn để hắn lo lắng không ngớt. Hiện tại cùng chuyện của Mộ Dung Yên Nhiên đã có kết quả. Có một kết thúc. Tiêu Diễm tự nhiên sẽ bắt đầu nhớ Tiêu Chân Nhi. Tiêu Diễm nghe vậy, sắc mặt nhất thời hơi đỏ lên. Sư phụ, ta nghĩ đi tìm Chân Nhi. Sắc mặt của hắn nghiêm nghị mấy phần, từ trong lồng ngực lấy ra một chỉ thư tín, hai tay đưa tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong không có trước tiên tiếp, mà là dùng tìm kiếm ánh mắt nhìn Tiêu Diễm. Đây là Tiêu Chân Nhi cho Tiêu Diễm tư tin. Tiểu tình nhân trong lúc đó thể kỷ mà nói. Lâm Phong tuy rằng bát quái, nhưng cũng không có ý định xem. Mời sư phụ xem qua. Tiêu Diễm nói rất chân thành, trên mặt không có một chút nào ngượng ngùng tâm ý, trái lại mang theo vài phần nghiêm nghị. Lâm Phong tiếp nhận thư tín. Đại thể xem một lần. Trong lòng hừng hực bát quái chi hỏa cũng trong nháy mắt tắt. Hắn trầm ngâm một lát sau. Gật gật đầu. Ngươi chuẩn bị đi tìm nàng, sư phụ không phản đối, nhưng có một số việc, ngươi ngàn vạn muốn lưu tâm lưu ý. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 257. Cấp bách nhất sự. Có ba chuyện, ngươi phải cẩn thận lưu ý. Lâm Phong nhìn Tiêu Diễm chỉnh trọng nói ra. Chuyện làm thứ nhất. Ngươi chân hỏa dung hợp thuật. Dễ dàng không nên dùng. Trong lòng chính ngươi hẳn là nắm chắc. Này vẫn cứ là một cách không thuần thục. Không hoàn chỉnh phép thuật. Tiêu Diễm gật gù. Khẳng định Lâm Phong phán đoán. Lấy hiện tại tu vi của hắn tới nói. Chân hỏa dung hợp vẫn cứ nguy hiểm cực cao. Là một cái giấm dây thép hành vi. Hơi bất cần một chút. Chân hỏa dung hợp thất bại. Sẽ phản phệ hắn bản thân. Hai đại chân hỏa dung hợp là hắn đòn sát thủ cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Sẽ không dễ dàng vận dụng. Lâm Phong dựng thẳng lên hai ngón tay. Hai cái phương pháp giải quyết. Một trong số đó, hạ thấp hỏa diễm dung hợp uy lực. Hai loại hỏa diễm. Một cái dùng thái dương chân hỏa. Một cái dùng ngươi bản thân pháp lực biến thành hỏa diễm. Như vậy ổn định tính sẽ cường rất nhiều. Tính an toàn đề cao thật lớn. Nhưng uy lực nhất định sẽ có giảm xuống. Tiêu Diễm gật đầu nói. Là như vậy không sai. U Minh Tà Hoàng quá mức hung hăng. Đơn độc sử dụng không sao. Nhưng dùng để dung hợp. Đỡ nguy hiểm tăng lên mấy lần. Lâm Phong tiếp tục nói. Thứ hai. Ngươi bản thân tu vi cảnh giới tăng thêm một bước. Sư phụ dự tính. Khi ngươi đạt đến kim đan hậu kỳ thì. Hai đại chân hỏa tiến hành dung hợp. Tỷ lệ thành công liền đem vượt quá 70. Ngươi sẽ có một ngày kết anh thành công. Lên cấp nguyên anh kỳ. Đối với chân hỏa dung hợp, sẽ thật sự thuận buồm xuôi gió. Tiêu Diễm chăm chú nói ra, đệ tử nhất định sẽ nỗ lực tu luyện. Coi như không ở Ngọc Kinh Sơn, không có sư phụ ngài ở bên đúc xúc, cũng chắc chắn sẽ không có chút lười biếng thả lỏng. Ngươi có thể biết được điểm này là tốt rồi. Lâm Phong thỏa mãn gật gù, sau đó nói. Chuyện thứ hai, ngươi phải có cái chuẩn bị tâm lý. Lần này ngươi đi tìm ngươi chân nhi. Đường xá không hẳn thuận lợi, có thể sẽ có thật nhiều không tưởng tượng nổi tình huống phát sinh. Coi là thật có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thì, ngươi ghi nhớ kỹ đừng cùng Tiêu Chân Nhi người nhà phát sinh xung đột. Tiêu Diễm hơi nhíu mày. Lâm Phong liếc mắt nhìn hắn, nói ra. Căn cứ Tiêu Chân Nhi để cho thư tín của ngươi. Nhà của nàng đình bối cảnh rất đặc thù. Hơi có sai lầm. Sẽ nảy sinh rất nhiều khúc chiết. Lâm Phong chậm rãi nói ra. Sư phụ không phải muốn ngươi nuốt giận vào bụng. Mà là muốn ngươi mọi việc cân nhắc sau đó làm. Không nên gấp gáp. Đem khả năng sản sinh xung đột bóp chết ở nảy sinh trạng thái. Căn bản liền không cho tình huống như thế phát sinh. Thật muốn gặp phải bị khinh bỉ sự tình. Nhớ tới ngươi là ai đệ tử, ta người của Huyền Môn Thiên Tông cái gì đều ăn chính là không thể ăn thiệt thòi. Lâm Phong nói tới chỗ này, giơ tay ở trong không khí liên tục khoa tay. Đây chính là vì sư muốn nói với ngươi chuyện thứ ba. Hắn lấy bản thân pháp lực trên không trung tả liền một tấm bùa chú định hình sau rơi vào trong tay Tiêu Diễm. Thật gặp phải việc khó, đừng chính mình mạnh mẽ chống đỡ, sư môn vĩnh viễn là ngươi kiên cường hậu thuẫn. Lâm Phong biểu hiện bình tĩnh nói. Cái này bùa chú ngươi mang ở trên người, có việc bóp nát nó. Sư phụ sẽ lập tức cảm ứng được. Cái này bùa chú ẩn chứa pháp tắc không gian lực lượng. Sẽ nói cho sư phụ vị trí của ngươi. Dù cho ngươi không ở đại thiên thế giới. Ở một cách nào đó trung thiên thế giới thậm chí hư không loạn lưu bên trong. Sư phụ cũng có thể xác định vị trí của ngươi. Tiêu Diễm trịnh trọng nhận lấy bùa chú, nhẹ giọng nói ra. Sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ nhớ kỹ ngài giáo huấn. Lâm Phong gật gù, cao giọng cười to. Đi thôi tiểu tử ngốc. Đi đem ngươi cô dâu nhỏ mang về, sư phụ còn chờ các ngươi kính trà đây. Tiêu Diễm vốn là hào khí hơn người. Nghe vậy cũng nở nụ cười. Sư phụ ngài sẽ chờ ta tin chiến thắng đi. Tiểu Bất Điểm ở một bên cười nói. Đại sư huynh, ngươi là không phải đi cho ta mang cái tiểu chị dâu trở về à? Tiêu Diễm cười nói. Tiểu tử ngốc, đại tẩu liền đại tẩu, cái gì gọi là tiểu chị dâu? Chân nhi tuổi có thể so với ngươi phải lớn hơn. Nhạc Hồng Viêm cũng cười nói. Chúc đại sư huyên ôm đến mỹ nhân quy. Thừa tứ sư muội chúc lành. Tiêu Diễm trong tiếng cười lớn, lượng phiến hỏa diễm cánh chim ở sau lưng triển khai, mang theo hắn bay về phía không trung. Sư phụ, đệ tử đi tới. Thấy thân ảnh của Tiêu Diễm hóa thành một cái điểm nhỏ. Dần dần biến mất ở chân trời. Lâm Phong thở dài một hơi. Xoa xoa mi tâm của chính mình. Nghĩ đến Tiêu Chân Nhi để cho Tiêu Diễm lá thư đó, Lâm Phong liền trong lòng khẽ cười khổ. Ta cũng muốn người vợ thân thiết thật tốt. Nhiều người vợ thân thiết thật tốt có bao nhiêu lượng lớn đồ cưới người vợ a? Lâm Phong gơ gơ đầu quay đầu nhìn một chút Tiểu Bất Điểm thầm nghĩ. U Vinh Quy Quy Mơ. Tên tiểu tử này hẳn là còn muốn rất lâu mới có thể đi cho ta lừa gạt đồ cưới đi. Nhìn Tiểu Bất Điểm, Lâm Phong đã nghĩ nổi lên Ngũ Khinh Nhu cùng Sùng Vân Thái Tử. Tiến tới nghĩ đến cái kia liền hắn đều nghe qua rất nhiều lần tên. Trùng đồng giả Thạch Thiên Nghị. Không chỉ là Thạch Thị gia tộc. Không chỉ là Đại Tần Hoàng Triều. Toàn bộ Thần Châu Hảo Thổ. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Thế Giới. Danh tử này đều như sấm bên tai. Thạch thị gia tộc cùng Đại Tần Hoàng Triều cũng rất nhiều tốc thời gian động thiên không gian. Có người nói tính cả động thiên bên trong thời gian. Thạch Thiên Nghị hiện tại cũng mới 14, 15 tuổi. Nhưng cách này 14, 15 tuổi thiếu niên đã sớm đạt đến kim đan đỉnh cao cảnh giới. Trước đây thật lâu liền lần thứ hai bế quan. Muốn xung kích nguyên anh cảnh giới. Như vậy tốc độ tu luyện từ cổ chí kim có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không chút khách khí nói. Dù cho hắn hiện tại liền chết trẻ vẫn lạc. Đều nhất định là có thể ghi vào sử sách nhân vật huyền thoại. Lâm Phong Huyền Môn Thiên Tông môn hạ đệ tử yêu nghiệt tên đã vang vọng đại lục. Duy nhất có thể với bọn hắn hò hét. Thậm chí còn mơ hồ đè ép một con. cũng chỉ còn sót lại Thái Hư Quan cùng Thạch Thiên Nhị này. Hơn nữa Lâm Phong có đầy đủ lý do tin tưởng Thạch Thiên Nhị Kim Đan cũng tất nhiên có chỗ đặc biệt. Kẻ này năm đó nhưng là Đào Tiểu Bất Điểm Chí Tôn Linh Đài. Hơn nữa bản thân thiên phú đồng dạng tài năng xuất chúng. Hai người hợp nhất. Chỉ cần không ra đại bất ngờ. Lâm Phong dám đánh cuộc. Hắn không chỉ có kết tử đan. Càng là sinh ra dị tượng tử đan. Như vậy căn cơ. Hơn nữa xuất chúng thiên phú. Thạch thị gia tộc to lớn bồi dưỡng. Thực lực của người này. Cũng tuyệt đối có thể vượt biên giới khiêu chiến. Thực tế sức chiến đấu vượt xa tầm thường kim đan hậu kỳ tu sĩ. Chuyện của Tiêu Diễm tạm thời có một kết thúc. Chu Dịch tuy rằng chẳng mấy chốc sẽ về Đại Chu Hoàng Triều tham gia cuộc thi. Nhưng hắn với hắn vậy lão tử Huyền Cơ hầu Chu Hồng Vũ. Còn có đến đấu đây. Trong lòng Lâm Phong suy tư. Trước mắt cấp bách nhất hẳn là chính là Tiểu Bất Điểm bên này. Bình tĩnh mà xem xét. Giờ khắc này mới có 11 tuổi cũng đã kết thành kim đan Tiểu Bất Điểm. Thật muốn nói đến. So với Thạch Thiên Nhị còn muốn yêu nghiệt. Từ nhỏ không điểm mới vừa sinh ra được không bao lâu. Thạch Thiên Nhị mẹ con liền đào hắn chí tôn linh đài. Thạch Thiên Nhị bằng trực tiếp từ trúc cơ trung kỳ bắt đầu cất bước. Mà Tiểu Bất Điểm ở gặp đại nạn sau. Mãi đến tận nhanh 4 tuổi thời điểm mới gặp gỡ Lâm Phong, khi đó. Trúc cơ trung kỳ Thạch Thiên Nhị đã nỗ lực tu luyện hơn 3 năm thời gian. Bản thân cất bước điểm liền cao, tu luyện thời gian cũng càng dài. Thạch Thiên Nhị có hôm nay tạo hóa, không phải hoàn toàn không có nguyên nhân. Mà Tiểu Bất Điểm có thể ở chênh lệch lớn như vậy tình huống dưới phấn khởi tiến lên. Đuổi tới hiện tại mức độ, đã rất không dễ dàng. Nhưng hiển nhiên, nếu như tiếp tục như vậy, chênh lệch đem vẫn cứ tồn tại. Trừ phi Thạch Thiên Nhị trước sau kết anh không thành công. Ở Kim Đan hậu kỳ một thẻ đến mấy năm công phu. Nhưng là lấy Thạch Thiên Nhị trước đó biểu hiện ra thiên phú cùng tốc độ tu luyện. Hy vọng hắn ở Kim Đan hậu kỳ vẫn chờ Tiểu Bất Điểm. Rõ ràng là không thể. Nhóc con còn cần tiếp tục tăng nhanh bước chân, tăng mạnh thực lực mới được a. Lâm Phong cẩn thận suy tư. Nhưng dục tốc thì bất đạt. Cũng phải thời khắc chú ý. Vạn nhất tham tốc độ. Căn cơ bất ổn. Vậy thì cách được không đủ bù đắp cách mất. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trên bầu trời, đột nhiên nói ra. Giải du dừng lại. Hắc Long giải du theo lời đình ở giữa không trung, Lâm Phong nói ra. Các ngươi ở chỗ này chờ sư phụ. Nói, Lâm Phong từ giải du trên lưng biến mất. Người trực tiếp phá tan vạn trượng hư không khoảng cách đi tới mây xanh bên trên, hướng về càng cao hơn trên không bay đi. Rất nhanh, Lâm Phong cũng đã đi tới cửu tiêu bên trên tầng cương phong. Ở đây, nằm dày đặc không gì không xuyên thủng cửu thiên vô tướng cương phong. Nơi này cương phong, cùng phong thần tông đạo pháp tu luyện đi ra cửu thiên vô tướng cương phong hoàn toàn không thể giống nhau. Phong thần tông tu sĩ tu luyện cửu thiên vô tướng cương phong. Là lấy bản thân pháp lực cẩn thận từng ly từng tí một đưa ra tòa một chút xíu cương phong. Sau đó cùng pháp lực của chính mình luyện hóa thành một thể. Mà tầng cương phong nơi này mới thật sự là cửu tiêu cương phong có thể xé sách tất cả. Đừng nói tu sĩ Nguyên Anh coi như nguyên thần đại năng thâm nhập trong đó cũng khó bảo toàn an toàn. Trong đó hung hiểm. Cùng hư không loạn lưu bên trong khiến hết thảy tu sĩ đều nghe ngóng biến sắc hư không bão táp hoàn toàn là đồng nhất cấp bậc. Lâm Phong đi tới nơi này. Lấy chu thiên tử khí luyện thành chư thiên tiểu thế giới. Nỗ lực hỏa lấy một phần cửu thiên vô tướng cương phong. Kết quả nhưng ngay đầu tiên liền bị cửu thiên vô tướng cương phong đem toàn bộ chư thiên tiểu thế giới triệt để phá hủy. Quả nhiên lợi hại. Lâm Phong hơi nhíu mày. Hai tay đồng thời duỗi ra, nhanh tay nhanh mắt. Tay trái chư thiên giới chướng, tay phải lưỡng giới hư không diệu thuật. Trước tiên lấy chư thiên giới chướng tạm thời ngăn cách một chỗ không gian vị trí. Đem lăng liệt cửu thiên vô tướng cương phong chặt đứt. Sau đó lưỡng giới hư không diệu thuật lập tức đem một phần cửu thiên vô tướng cương phong vị trí không gian thay mới. Khiến cho thoát ly tầng cương phong. Tất cả những thứ này đều ở trong chớp mắt hoàn thành. Trong nháy mắt qua đi, cuồng bạo cương phong cũng đã đột phá chư thiên giới chướng cách trở, lần nữa khôi phục bình thường lưu động. Mà lúc này, hai tay Lâm Phong pháp quyết lại biến, một lần nữa triển khai chư thiên tiểu thế giới, sẽ bị hắn tách ra ngoài cửu thiên vô tướng cương phong nhốt lại. Này nguyên thủy nhất cũng là cường lực nhất cửu thiên vô tướng cương phong. Mặc dù bị phong ở chư thiên bên trong tiểu thế giới, cũng không có chút nào yên tĩnh. Thoát cương giống như ngựa hoang liên tục tán loạn, muốn từ tiểu thế giới bên trong lao ra. Nhưng Lâm Phong quả đoán ra cố chư thiên tiểu thế giới, gắt gao đem này cố cương phong nhốt ở bên trong. Vẹn vẹn có phong còn chưa đủ. Lâm Phong tự lẩm bẩm một tiếng ngâm nga. Hắn đỉnh đầu linh quang mở ra, một cái trẻ mới sinh từ bên trong chậm rãi bay lên. Mặt mày trong lúc đó cùng Lâm Phong bản thân giống nhau đến 7 phần. Thình lình chính là Lâm Phong Nguyên Anh. Nguyên Anh xuất khiếu, lại mập lại ngắn, tay nhỏ hướng về bầu trời chỉ tay. Trên 9 tầng trời nhất thời vang lên cuồn cuộn tiếng sấm. Sau một khắc, một đạo hung hãn lôi đình trực tiếp xuyên qua không gian bổ tới trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong định liệu trước, cũng không hoảng hốt, mà chống đỡ phó cửu thiên vô tướng cương phong phương pháp giống nhau tới đối phó hư không kiếp này lôi. Trước tiên lấy chư thiên giới chướng cách trở, sau đó lợi dụng lưỡng giới hư không diệu thuật tách rời chia liệt, cuối cùng lại dùng chư thiên tiểu thế giới bao bọc lên. Khi làm vặt hái được rồi đầy đủ phong lôi sau khi, Lâm Phong Nguyên Anh quy khiếu. Dù hắn hiện tại pháp lực ngất trời, trên mặt cũng hiện lên một tầng nhàn nhạt vẻ mệt mỏi. Hắn ngày hôm nay làm tất cả, hầu như bằng là liền với độ nhiều lần lôi kiếp. Bất quá, cuối cùng cũng coi như hết thảy đều là đáng giá. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười, xuyên qua không gian một lần nữa rơi vào giải du trên lưng. Cười híp mắt nhìn vẻ mặt mờ mịt tiểu bất điểm, thầm nghĩ: nhóc con, chuẩn bị nghênh tiếp sư phụ ta, chuẩn bị cho ngươi địa ngục thức đặc huấn đi. Tiểu bất điểm tuy rằng không làm rõ được tình hình, nhưng khi hắn nhìn thấy trên mặt Lâm Phong nụ cười thì không lý do toàn thân rét run, đánh liên tục vài cái run cầm cập. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0258. Sư phụ yêu quý ngươi. Lâm Phong đứng ở giải du trên lưng, lăng phong mà đứng, không nói ra được tiêu sái tự tại. Nhưng Thôn Thôn cùng Nhạc Hồng Viêm chạm sau lưng hắn, nhìn trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy sợ hãi. Lâm Phong tay trái gánh vác phía sau, tay phải thì lại nâng một cái đường kính chừng một thước to nhỏ màu tím viên cầu, trôi nổi ở trên bàn tay hắn phương giữa không trung, theo khí lưu sóc này mà phập phồng. Đó là Lâm Phong pháp lực ngưng tụ chư thiên tiểu thế giới. Kia độc lập trong không gian, đang có mãnh liệt cương phong cùng lôi đình liên tục bừa bãi tàn phá, dường như tận thế. Đột nhiên, chư thiên bên trong tiểu thế giới phảng phất có món đồ gì muốn đi ra. Sức mạnh khổng lồ từ bên trong va chạm ở màu tím viên cầu bên trong ở bề ngoài. Lâm Phong cười nói: tiểu tử ngốc, cái kia hư không kiếp lôi bản thân thì có đột phá không gian năng lực. Vì không cho kiếp lôi chạy đến, sư phụ ở cái này chư thiên trên tiểu thế giới từng làm đặc thù xử lý. Kiếp lôi không cách nào qua lại không gian đi ra, ngươi tự nhiên cũng không cách nào lợi dụng đồng thao hư không đỉnh chạy đến. Chư thiên bên trong tiểu thế giới truyền ra tiểu bất điểm lòng như lửa đốt âm thanh. Sư phụ mau thả ta đi ra ngoài a. Lâm Phong chậm chậm rãi nói: ở ngươi còn lại cuối cùng một hơi thời điểm, tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra. Bất quá ngươi có thể yên tâm, có đồng thao hư không đỉnh hộ thân, ngươi chết không được. Bất quá sư phụ càng hy vọng ngươi bằng sức mạnh của chính mình chống lại cương phong kiếp lôi oanh kích. Chuyện này đối với ngươi tăng cao thực lực, đặc biệt là tăng lên sức mạnh thân thể có nhiều chỗ tốt. Trải qua cửu thiên vô tướng cương phong cùng hư không kiếp lôi rèn luyện, thân thể ngươi cường độ đều sẽ đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Lâm Phong cười nói: tiểu tử ngốc, cố gắng nỗ lực, sư phụ yêu quý ngươi. Sư phụ, ngài là thật muốn đùa chơi chết ta à? Chư thiên bên trong tiểu thế giới tiểu bất điểm phát sinh kêu rên. Sau đó tiếp theo tiếng nói của hắn liền bị gào thét phong lôi thanh nhấn chìm. Một bên Thôn Thôn nuốt một ngụm nước bọt đàng hoàng ngồi ở giải xu trên lưng. Không dám có chút manh động. Nhạc Hồng Viêm luôn luôn cho là mình tu luyện đã là phi thường khắc khổ chăm chú. Có thể ăn được khổ. Nhưng bây giờ nhìn thấy tiểu bất điểm đãi ngộ. Cũng ở trong lòng thán phục. Lâm Phong không để ý tới tiểu bất điểm kháng nghị trong lòng rất bất lương nghĩ đến. Trên đài 10 phút. Dưới đài 10 năm công ta tốt đổ nhi, ngươi chậm rãi ngộ đi. Một bên dùng bản thân pháp lực duy trì chư thiên tiểu thế giới ổn định, Lâm Phong một bên tiến vào hệ thống bên trong. Kiểm tra danh vọng chỉ trong lòng Lâm Phong cảm thấy thỏa mãn, lần này hành Vân Phong lữ trình. Thực tại không uổng chuyến này. Ở hành Vân Phong vị trí Đại Tần Hoàng Triều Đông khu vực phía Nam, Lâm Phong bản thân cá nhân danh vọng trực tiếp tăng vọt đến 80. Này hay là bởi vì nơi đó là Lưu Quang Kiếm Tông đại bản doanh. Thâm căn cố đế sức ảnh hưởng sâu xa quan hệ. Bằng không Lâm Phong cá nhân danh vọng hẳn là còn có thể lại cao hơn. Hoàn toàn không thua kém hắn xảo huyệt núi Côn Luân Bắc Lộc khu vực. Bất quá mặt khác. Lâm Phong lần này cũng là giẫm Lưu Quang Kiếm Tông thượng vị. Lưu Quang Kiếm Tông như không có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Lâm Phong danh vọng chỉ cũng sẽ không lên thăng cao như vậy. Để Lâm Phong khá là kinh hỉ chính là Huyền Môn Thiên Tông toàn thể danh vọng ở Đại Tần Đông khu vực phía Nam cũng tới lên tới 70 độ cao. Đối với tông môn toàn thể danh vọng tới nói, như vậy bay vọt tốc độ là phi thường kinh người. Tiêu Diễm ung dung dây đi Mộ Dung Yên Nhiên là một mặt. Tiểu bất điểm thất bại Lưu Quang Kiếm Tông nội môn đại đệ tử Triệu Viêm lại là một mặt. Mà Tiêu Diễm cái kia kinh thiên động địa chân hỏa dung hợp một đòn. Quyệt Sùng Vân Thái tử mặt mũi. Lại thêm một cây đuốc. Ba thứ kết hợp mới có như thế kỳ hiệu. Xem ra, tăng lên tông môn toàn thể danh vọng, môn phái đệ tử làm náo động, tăng lên hiệu quả càng cao hơn rõ ràng. Trong lòng Lâm Phong bay lên một tầng hiểu ra. Ta sẽ từ bỏ ra danh tiếng. Chủ yếu vẫn là tăng lên cá nhân danh vọng. Tông môn toàn thể danh vọng tuy rằng cũng sẽ có tăng lên. Nhưng hiệu quả sẽ không có cá nhân danh vọng tăng cường nhiều như vậy. Lâm Phong lại nhìn cách khác khu vực. Hắn cá nhân danh vọng cùng tông môn toàn thể danh vọng đều có sự khác biệt trình độ tăng lên. Liền xào huyệt núi Côn Luân Bắc Lộc khu vực tông môn toàn thể danh vọng. Đều từ nguyên lai 75 tăng cao đến 80. Này muốn hết cảm tạ Lâm Phong một đường cưới rồng kiêu căng đến hẹn cơ hồ đem sự tình huyên náo mọi người đều biết. Chỉ có điều muốn đạt đến toàn thế giới phạm vi tông môn danh vọng vượt quá 80. Vẫn cứ có một đoạn đường rất dài phải đi a. Lâm Phong một bên kiểm tra danh vọng hệ thống trong lòng một bên suy tư. Lần này hoang hải cổ giới mở ra trước võ đài tái chính là lại một cái cất cao dòng vọng cơ hội thật tốt. Dưới cái nhìn của Lâm Phong, võ đài tái giá trị so với tiến vào hoang hải cổ giới bản thân muốn cao hơn nhiều. Lấy đám kia tiểu tử thúi nhịp thiên phúc xuyên. Chỉ cần tiến vào hoang hải cổ giới. Vậy khẳng định là ăn sạch cướp sạch nắm quang. Lâm Phong mới không lo lắng chính mình đệ tử thật muốn tiến vào hoang hải cổ giới sau sẽ tay không mà về. Chuyện cười, một đám chân mệnh thiên tử đi một chỗ rèn luyện tầm bảo còn có thể không có thu hoạch. Thịt ăn sạch không nói. Xương đều không dư thừa. Có thể cho người khác lưu khẩu thang. Cái kia đều tính mấy người bọn hắn phúc hậu. Thậm chí, Lâm Phong đều trong lòng bồn chồn. Chỉ hy vọng này mấy cái tiểu tử trừ ăn ra quang nắm quang ngoài ra. Đừng trở lại cái sát quang. Cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Của cải tích lũy ban đầu giai đoạn, máu tanh một ít không quan trọng lắm. Lâm Phong khổ bên trong mua vui thầm nghĩ. Nhưng hiện tại ca đã tẩy bạch lên bờ ác. Tông môn muốn phát triển. Không thể thật sự chung quanh gây thù hằn, khiến cho khắp nơi kẻ địch. Có Ngọc Kinh Sơn tiên thiên ưu thế, Lâm Phong sợ cũng không phải sợ. Cả thế gian đều là kẻ địch đều không lo lắng. Nhưng này dạng sống được quá mệt mỏi, quá không lạc thú, quá không phẩm chất cuộc sống, cũng không tiện hắn hoàn thành hệ thống nhiệm vụ. Vì lẽ đó đối lập tiến vào hoang hải cổ giới, Lâm Phong càng để bụng hơn chính là làm sao lúc trước quyết định tiêu chuẩn võ đài tái trên, để chính mình đệ tử tái ra phong thái, tái nổi danh thanh, lượng mù tất cả mọi người mắt chó, do đó tăng thêm một bước tông môn danh vọng. Lâm Phong một đường hướng tây bắc mà đi, rất nhanh liền trở về dãy núi Côn Luân. Hắn ngược lại cũng không vội chạy đi, nên tu luyện liền tu luyện, nên xem xét phong quang liền xem xét phong quang, tiện thể lại thao luyện một thoáng tiểu bất điểm. Sinh hoạt coi là thật là đừng quá tươi đẹp. Ký chủ thu được mỗi tháng một lần nhận thưởng cơ hội. 6 tháng nhận thưởng đã tuyên bố. Có hay không lập tức tiến hành lấy ra. Thời gian trải qua quá thảnh thơi. Khi làm gợi ý của hệ thống âm ở vang lên bên tai thì Lâm Phong mới phản ứng được đã đến 6 tháng phân. Từ lần trước hệ thống thăng cấp về sau, Lâm Phong hiện tại mỗi tháng đều có thể thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Này vẫn để cho bọn họ phi thường hài lòng. Đương nhiên là hiện tại liền bắt đầu lấy ra. Lâm Phong không chút do dự tiến vào nhận thưởng hệ thống. Hắn tiên tiến vào luôn bàn hệ thống. Nhìn quét một chút chờ lấy ra item về sau. Ánh mắt của Lâm Phong dừng lại ở một thanh trên pháp kiếm. Thuần dương kiếm kim đan kỳ pháp khí. Nói đến, lấy Lâm Phong tu vi bây giờ, kim đan kỳ pháp khí đối với hắn đã không hề sức hấp dẫn, chỉ có thể dùng để ban cho môn hạ đệ tử. Nhưng chuôi này pháp kiếm vẫn để cho Lâm Phong khá là lưu ý. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì thuần dương này kiếm là lấy thuần dương chân hỏa tế luyện mà thành. Có chuôi này thuần dương kiếm, Lâm Phong thì có cơ hội từ bên trong tìm tòi ra thuần dương chân hỏa huyền bí. Thuần dương chân hỏa, trong thiên địa 7 đại chân hỏa một trong, được khen là vạn hỏa chi tổ, là toàn bộ thiên nguyên đại thế giới hỏa diễm đầu nguồn. Thủy tổ, thuần túy nhất thuần khiết hỏa diễm, có thể dung hợp cái khác rất nhiều hỏa diễm, khắc tất cả âm tà. Lâm Phong liếc một cái thuần dương kiếm con số, trong lòng tính nhẩm một thoáng sau khi, liền bắt đầu chuyển động luân bàn. Luân bàn nhanh chóng xoay tròn, rất nhanh chuyển qua 3 vòng bán, dần dần hướng tới bất động. Nhưng để Lâm Phong có chút buồn bực chính là 1/4 tỷ lệ. Chính mình lần thứ 2 cùng lúc trước mục tiêu gặp thoáng qua. Luân bàn nhiều xoay chuyển một cái ô vuông, cuối cùng ở thuần dương kiếm mặt sau cái kia ô vuông ngừng lại. Ánh mắt Lâm Phong lóe lên. Hết thảy chờ lấy ra item hắn giờ khắc này đều trong lòng hiểu rõ. Thuần dương kiếm mặt sau ô vuông bên trong item, kỳ thực hắn cũng khá là có hứng thú. Nói như thế nào đây, luôn cảm giác có chút chơi điểu. Lâm Phong lông mày cau lại, ý thức từ nhận thưởng hệ thống bên trong lui đi ra. Nhìn rơi vào trong tay đồ vật, rơi vào trong trầm tư. Đó là một thanh chuông nhỏ truy. Màu sắc có màu vàng kim nhạt. Mặt ngoài điêu khắc huyền diệu hoa văn. Từ bên trong truyền ra cảm giác mạnh mẽ không tầm thường. Hiển nhiên là một cái thứ tốt. Nhưng Lâm Phong nhưng không cao hứng lắm lên. Bởi vì thông qua hệ thống nói rõ cho hắn biết, chuôi này chuông nhỏ truy chân chính xuất chúng chỗ không ở chỗ bản thân. Này chung truy là một cái nguyên thần pháp bảo Hoàng Thiên Trung phụ thuộc phẩm. Tuy rằng bản thân cũng có phi phàm pháp lực thần thông, nhưng chung quy không phải pháp bảo Hoàng Thiên Trung bản thân. Lâm Phong suy nghĩ một chút, trước tiên giữ lại, hay là có thể thông qua đồ chơi này tìm tới Hoàng Thiên Trung. Vừa muốn, trong lòng Lâm Phong khẽ nhúc nhích cúi đầu xem trong tay mình chư thiên tiểu thế giới, tử khí bên trong thế giới. Cương phong kiếp lôi đã dần dần tiêu tan. Vừa muốn xung kích Lâm Phong chư thiên tiểu thế giới, lại muốn trong công kích bộ tiểu bất điểm. Trải qua nhiều ngày làm hao mòn, phong lôi từ từ mỏng manh. Hoặc là phải nói tương đương 1/1 linh khí sức mạnh đều bị tiểu bất điểm hấp thu. Cách tu luyện này phương pháp tốt thì tốt, chính là quá phiền phức. Cương phong kiếp lôi đều thành tiêu hao phẩm, luôn cần bổ sung. Lâm Phong tay vung một cái, chư thiên tiểu thế giới một lần nữa hóa thành một đoàn tử khí tản ra. Tiểu bất điểm từ bên trong bính đi ra. Nhóc con lúc này lần thứ 2 hóa thành phong lôi thân thể, toàn thân nằm dày đặc bão táp lôi đình, dường như dược thần. Khi làm so với trước đó ở hành vân phong trên, tiểu bất điểm hiện tại phong lôi thân thể, hình thể co lại rất nhiều. Do trước kia cao hơn 3 mét, đã biến thành chỉ có 2 mét ra mặt. Nhưng ẩn chứa trong đó sức mạnh, nhưng càng thêm ngưng luyện, tăng thêm sự kinh khủng. Lâm Phong thấy thế cười nói. Được, không có uổng phí công phu. Lúc nào ngươi đem này phong lôi thân thể hóa thành cùng ngươi trước kia vóc người bình thường to nhỏ, mới coi như chân chính tu luyện về đến nhà. Tiểu bất điểm tản đi một thân phong lôi, tức giận hướng về giải du trên lưng ngồi xếp bằng một tòa. Ta đầu nhìn về phía Lâm Phong, một đôi mắt to rưng rưng muốn khóc, tràn ngập oan ức cùng lòng chua xót. Lâm Phong lại vừa bực mình vừa buồn cười vỗ vỗ hắn cái ức. Đừng giả bộ, có thứ tốt cho ngươi, muốn hay là không muốn. Tiểu bất điểm nghe vậy, lập tức vui vẻ ra mặt cười hì hì đứng lên đến nhào tới bên người Lâm Phong. Liền biết sư phụ đối với ta tốt nhất rồi. Ngươi sẽ chờ sư phụ nói câu nói này đi đi. Lâm Phong tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn. Tiểu bất điểm nạo nạo sau gáy, đầu trộm đuôi cướp vui vẻ. Hắn đương nhiên biết Lâm Phong trước đó đặt huấn là vì tốt cho hắn, vừa nãy là cố ý giả bộ đáng thương đây. Tiểu bất điểm kêu lên. Sư phụ pháp bảo đều cho đại sư huynh rồi, ta nếu như không nữa nắm chặt, nhưng là cái gì đều không rồi. Lâm Phong cười mắng. Sư phụ của cải cũng không ngươi nói tới như vậy cùng. Cố gắng tu luyện. Bảo bối thiếu không được ngươi. Các ngươi sư huynh đệ. Người người có phân. Quy tắc cũ. Mấy người các ngươi. Ai trước tiên kết thành nguyên anh? Sư phụ liền tứ một cái pháp bảo cho hắn. Người đến sau cũng có phần. Thế nhưng tới trước được trước. Không tới nguyên anh. Pháp bảo cho các ngươi thì thực cũng phát huy không được chân chính tác dụng. Lâm Phong liếc tiểu bất điểm một chút. Ngươi cho rằng ngươi đại sư huynh cùng ngươi như thế tham. Nói gảy ngón tay một cái, một áng lửa bay ra đình ở giữa không trung chính là Viêm Long Thiên Khải. Tiểu bất điểm nhìn Viêm Long Thiên Khải, một hồi lâu sau thở dài, nói ra một câu để Lâm Phong dở khóc dở cười. Đại sư huynh thật là ngốc, nếu như ta khẳng định không trả. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0259. Chưa từng gặp mặt người quen cũ. Hai tay Lâm Phong đồng thời duỗi ra, nắm tiểu bất điểm trắng như tuyết béo mập hai bên gò má. Hướng về hai bên thu thu. Liền tiểu tử ngươi ra mặt dày nhất. Tiểu bất điểm vội vã nâng lên mặt kêu lên. Sư phụ đừng như vậy. Trước đây ở thạch thôn thời điểm mấy ông già thường nói. Như vậy thu khuôn mặt sẽ đem tiểu hài tử ngụm nước bao bỏ ra đến. Đến lúc đó lớn rồi cũng liên tục chảy nước miếng. Thiếu đến đó là nói anh trẻ nhỏ. Lâm Phong không nhúc nhích chút nào. Ngươi hiện tại đều 11 tuổi hơn nhiều, như thế nào đi nữa thu cũng sẽ không có sự. Hắn gật gật đầu cười nói. U, V, Quy, Quy, mơ cảm giác cũng không tệ lắm. Tiểu bất điểm sưng mặt lên, một mặt bất đắc dĩ nhìn Lâm Phong. Nhạc Hồng Viêm nhìn Lâm Phong cùng tiểu bất điểm cười đến không ngậm miệng lại được. Liền đôi kia sát khí rất nặng xích mi đều trở nên nhu thuận lên. Thôn thôn cùng giải du thì lại hơi kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới. Cao thâm khó dò Lâm Phong cùng tiểu ma vương tự tiểu bất điểm. Còn đều có phương diện như thế. Bất quá. E sợ cũng chỉ có ở tại bọn hắn thầy trò. Sư huynh để trong lúc đó. Mới sẽ toát ra này một mặt đi. Hắc Long giải du gơ gơ đầu to. Cùng tiểu bất điểm nháo được rồi. Lâm Phong thu hồi Viêm Long Thiên Khải. Đem Hoàng Thiên Trung Truy lấy ra. Giao cho tiểu bất điểm. Đồng thời nói ra. Lấy đồng thao hư không đỉnh đến. Tiểu bất điểm theo lời mà đi. Trên người bốc lên ánh sáng màu xanh. Một vị đồng thao ba chân đỉnh nhỏ cùng hắn thân thể chia lìa. Rơi vào trước mặt Lâm Phong. Lâm Phong cầm Hoàng Thiên Trung Truy ở đồng thao hư không trên đỉnh nhẹ nhàng rung một cái. Nhất thời. Một trận minh mông bao la réo vang thanh ở trong không khí tản ra. Tiểu bất điểm, Nhạc Hồng Viêm cùng thôn thôn đều trợn to hai mắt. Bọn họ thình lình nhìn thấy, đồng thao hư không đỉnh xung quanh. Xuất hiện từng vòng phảng phất sóng nước gần sóng giống như vậy. Sáng loáng như thực chất sóng âm. Hướng về bốn phía không gian liên tục huyết tán. sóng âm chỗ đi qua. Toàn bộ không gian đều đang không ngừng rung động, sụp xuống diệt vong. Tiểu Bất Điểm con mắt tỏa sáng. Uy lực thật là mạnh. Đồng Thao Hư Không Đỉnh bản thân tuy rằng nung nấu lượng lớn pháp tắc không gian, nhưng cũng không làm được mức độ như vậy. Lâm Phong cười nói. Vật ấy vốn là nguyên thần pháp bảo Hoàng Thiên Trung Trung Truy, Đồng Thao Hư Không Đỉnh có thể có uy lực như thế. Chính là bởi vì nó kích phát, hai người sức mạnh hợp nhất kết quả. Vật ấy cho ngươi, là vì sư đưa cho ngươi một phần cơ duyên. Ngày sau có thể không tìm đến Hoàng Thiên Trung, liền xem ngươi vận mệnh của chính mình. Tạ ơn sư phụ. Tiểu Bất Điểm đầu tiên là vui mừng khôn xiết, tiếp theo con ngươi hơi xoay một cái. Sư phụ a, cái kia nếu như ta kết thành nguyên anh. Lâm Phong cười mắng. Tiểu tử ngươi đúng là đủ tinh. Yên tâm đi. Hoàng Thiên Trung này là khác tính. Ngươi kết anh thành công ngày, sư phụ có khác pháp bảo ban tặng ngươi. Tiểu Bất Điểm nhất thời cười mở ra hoài. Tạ ơn sư phụ. Lâm Phong nhìn hắn yêu thích không buông tay thưởng thức Hoàng Thiên Trung Truy, hít sâu một hơi. Chà chà. Nhiều như vậy đồ đệ, mỗi người cũng phải có thứ tốt, ta muốn hóa thân đa bảo đồng tử mới được. Gia Châu đã thổi đi ra ngoài, vừa là áp lực cũng là động lực. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ, chính ta cũng phải dành thời gian tu luyện tranh thủ sớm ngày lên cấp nguyên thần chi cảnh. Thừa dịp giải du, một đường phi hành, Lâm Phong đưa mắt chung quanh. Đột nhiên mắt sáng lên. Hắn nhìn thấy dãy núi Côn Luân quần sơn trong lúc đó. Có một chỗ to lớn hoang vu nơi. Không cần nói cây cỏ sinh linh, liền ngọn núi nham thạch đều liệng xiểng. Núi đá là bạch màu sắc, tàn khuyết không đầy đủ. Đó là bị nhiệt độ cực kỳ cao độ đại hỏa đốt cháy qua kết quả, làm cho núi đá đều trở nên sa hóa. Trong lòng Lâm Phong yên lặng tính toán một chút khoảng cách. Nơi này tựa hồ là Dương Thanh ngày xưa sư môn Vân Thủy Động vị trí. Tuy rằng không có chân chính đã tới Vân Thủy Động, nhưng Lâm Phong nghe Miêu Thế Hảo cùng Dương Thanh đều miêu tả qua Vân Thủy Động đại khái phương vị. Đối chiếu xung quanh quang cảnh, Lâm Phong cơ bản có thể khẳng định nơi này chính là Vân Thủy Động di chỉ. Ra hiệu giải du dừng lại, rơi vào quần sơn trong lúc đó. Lâm Phong đi tới bị đốt thành một vùng đất trống Vân Thủy Động. Quả nhiên nhìn thấy một mảnh nghĩa địa, đứng thẳng một loạt bia đá, mặt trên khắc phần mộ chủ nhân tên. Lâm Phong là không quen biết bất cứ ai, nhưng lập bia mộ người lưu danh chính là Dương Thanh. Nhìn thấy tên của Dương Thanh, Tiểu Bất Điểm cùng Nhạc Hồng Viêm cũng theo đó nghiêm nghị. Bọn họ cũng đều biết đây là trong lòng Dương Thanh thê thảm nhất hồi ức. Càng thêm bi ai chính là Dương Thanh coi như muốn báo thù thậm chí cũng không biết đối phương là ai. Tiểu Bất Điểm cũng vẫn được. Nhạc Hồng Viêm cẩn thận quan sát Vân Thủy Động di chỉ hài cốt, trên mặt dần dần lộ ra nghi hoặc vẻ khiếp sợ. Nàng ngồi xổm xuống, tay chụp vào màu trắng núi đá. Núi đá theo tiếng mà nát, rơi vào tay Nhạc Hồng Viêm hóa thành một mảnh vôi. Cũng không phải Nhạc Hồng Viêm khiến sức mạnh lớn, mà là những này núi đá vốn là đã so với bùn đất còn muốn yếu đuối, như chồng chất lên cát mịn như thế. Sắc mặt của Nhạc Hồng Viêm trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nhìn trong tay vôi, ngơ ngác không nói. Lâm Phong nhìn bốn phía vi, phạm vi mấy chục dặm địa giới, toàn bộ đều là một vùng đất trống. Hắn không quay đầu nhìn Nhạc Hồng Viêm, mà là dùng pháp lực truyền âm cho nàng. Từ tốn nói, này đều là địa tàng chân hoàng tạo thành. Địa tàng chân hoàng, trong thiên địa bảy đại chân hỏa một trong. Địa hỏa tinh hoa, hỏa diễm màu xanh, hỏa thế hùng vĩ gần như vô cùng vô tận. Nhạc Hồng Viêm ở bái vào Lâm Phong môn hạ trước đó, tu tập đạo pháp đại diệt chân hỏa pháp, có thể luyện thành đại diệt chân hỏa. Mà đại diệt chân hỏa kỳ thực chính là địa tàng chân hoàng một cái chi nhánh biến chủng. Uy lực không có địa tàng chân hoàng mạnh, nhưng dễ dàng hơn tu luyện khống chế. Một lần cuối cùng gặp mặt thì Trương Liệt hắn đã tu thành thuần khiết địa tàng chân hoàng. Nhạc Hồng Viêm hít sâu một hơi, tâm tình đã tỉnh táo lại. Thế nhưng nắm chặt nắm đấm hơi rung động, vẫn là cho thấy nàng giờ khắc này tâm tình tuyệt không bình tĩnh. Lâm Phong bình tĩnh nói, có thể trưởng khống người của địa tàng chân hoàng, hoặc là yêu, không hẳn chỉ có một cái. Tâm thái để nằm ngang cùng một ít. Nhạc Hồng Viêm cúi đầu nói, vâng, sư phụ. Nói thì nói như thế, nhưng trong lòng Lâm Phong nhưng mơ hồ có linh cảm. Nhạc Hồng Viêm cùng Trương Liệt trong lúc đó nhiệt duyên, không làm được thật sự kéo dài đến nơi này. Đối với Trương Liệt, nếu như đối phương tu thành nguyên thần, Lâm Phong hay là còn có thể chú ý một thoáng. Nhưng nếu như là nguyên anh kỳ tu sĩ, Lâm Phong bản thân là thật sự không quá để ý. Thực lực bây giờ của hắn hoàn toàn nghiền ép cảnh giới nguyên anh. Hơn một năm trước đây Nhạc Hồng Viêm, Khang Nam Hoa một lần cuối cùng nhìn thấy Trương Liệt. Khi đó Trương Liệt là nguyên anh trung kỳ. Hiện tại như thế trong thời gian ngắn, Trương Liệt tu thành nguyên thần độ khả thi cơ bản là số 0. Nhiều hơn nữa kỳ ngộ, mạnh mẽ đến đâu ra tốc thời gian động thiên, cũng không thể. Dù sao, hết thảy đều là có cực hạn. Nhưng Lâm Phong bản thân không để ý, không có nghĩa là các đồ đệ của hắn đều không để ý. Nắm giữ địa tàng chân hoàng, nguyên anh trung kỳ Trương Liệt đối với đệ tử của Lâm Phong môn là một cái chân thực uy hiếp. Đặc biệt là với hắn có trực tiếp mâu thuẫn Nhạc Hồng Viêm cùng Dương Thanh. Trước mắt tu vi đối đầu Trương Liệt, chỉ có đưa món ăn phân nhi. Đừng động có phải là cái kia Trương Liệt thằng này hủy diệt Vân Thủy Động, mục đích ở đâu đâu. Lâm Phong hơi nhíu mày. Nếu như ngày xưa không oán cừu, vậy thì chỉ khả năng là được lợi ích khởi động. Nghĩ tới đây, sắc mặt của Lâm Phong dần dần chìm xuống. Vân Thủy Động loại này môn phái nhỏ, có cái gì đáng giá để một cái tu sĩ nguyên anh trung kỳ làm lớn chuyện. Ngoại trừ trên người Dương Thanh Thái mơ chân thủy ở ngoài, ta thật đúng là không nghĩ tới thứ khác. Nếu như đúng là vì Thái mơ chân thủy, như vậy hiển nhiên mục tiêu của hắn vẫn không có đạt đến. Trong lòng Lâm Phong cười gằn. Đừng động ngươi là ai, tốt nhất không nên chọc đến trên đầu ta đến. Lưu lại tiểu bất điểm đám người chờ ở tại chỗ. Lâm Phong chính mình một người tin mã do cương. Ở trong núi bước chậm mà đi. Trong lòng suy tư. Đi tới bước chân hắn đột nhiên dừng lại một trận. Lâm Phong hiện tại thần thức cảm ứng phạm vi bao trùm rất lớn. Rất sớm hắn cũng cảm giác được ở Vân Thủy Đồng Di chỉ phủ cận có người tu chân qua lại. Nhưng đối với phương tu vi không cao, vì lẽ đó hắn cũng không để ở trong lòng. Nhưng bây giờ lại có người ý đồ nhòm ngó hắn, này liền để Lâm Phong có chút buồn cười. Xa xa trên một ngọn núi, giữa núi rừng, một cái lục y thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một nhô đầu ra. Nhìn phía đi lại ở sơn gian Lâm Phong, bả vai nàng trên ngồi xổm một bàn tay to nhỏ màu vàng chuột nhỏ, lúc này chính đang bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Phong Linh, người kia khí tức có chút quen thuộc. Ồ, lục y thiếu nữ sững sờ. Làm sao cái quen thuộc pháp? Ta hoàn toàn không cảm thấy a. Người này mảy may sóng pháp lực đều không có chảy ra. Màu vàng chuột nhỏ tròm râu run lên. Ta không dám khẳng định, nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Ta cũng không cảm giác được pháp lực của hắn gần sóng. Chỉ là cảm giác trên người hắn mùi thật giống ở nơi nào nghe thấy được qua. Nhớ tới đã đến. Chuột nhỏ hai con lỗ tai đột nhiên thủ lên. Hơn một năm trước đây cũng là ở núi Côn Luân này bên trong cái kia vô gian cương sát. Nói tới chỗ này, lục y thiếu nữ cũng phản ứng lại. Là gia hỏa kia. Chuyện lúc ban đầu đối với lục y thiếu nữ tới nói tuyệt đối là ghi lòng tạc giả. Bị vô gian cương sát niên đến như thỏ như thế chạy trốn tứ phía. Cửu tử nhất sinh mới chạy thoát. Tuyệt đối là nàng từ lúc sinh ra tới nay thê thảm nhất trải qua. Lục y thiếu nữ nhìn chằm chằm Lâm Phong, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Nguyên lai chính là hắn a. Theo cách thật xa, nhưng một người một thử trong lúc đó đối thoại toàn bộ đều rơi vào trong tai Lâm Phong. Hắn sau khi suy nghĩ một chút, mới nhớ tới đối phương là ai. Không khỏi thấy buồn cười. Lúc trước, Lâm Phong mới tới dãy núi Côn Luân. Vừa rồi tìm tới Ngọc Kinh Sơn, lại bị tiên sơn ngoại vi Chu Thiên Tử khí ngăn cản. Vì loại bỏ trở ngại, Lâm Phong đi tìm Sơn Thần Ngọc để cho lúc đó vẫn là không trọn vẹn phẩm càn khôn kính chế tạo đầy đủ trung ương mậu thổ thần quang. Đang tìm kiếm Sơn Thần Ngọc thì Lâm Phong mơ hồ cảm thấy có người theo đuôi chính mình, còn đưa tới hai cái Phong Thần Tông đệ tử gây phiền phức. Nhưng sau bởi vì Sơn Thần Ngọc bị lấy đi, vô gian cương sát bạo phát, Lâm Phong vội vã rời đi, liền đem sự tình quên ở sau đầu trước. Không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải ngày đó ví được người của mình. Lâm Phong cũng có chút cảm thán. Sự tình thực sự trùng hợp. Hóa ra là cái tạp nha đầu a. Vận may ngược lại không tệ. Trúc cơ sơ kỳ tu vi. Lúc trước dĩ nhiên có thể tránh được vô gian cương sát bạo phát. Hai người lúc trước tuy rằng đều biết đối phương tồn tại, nhưng ly kỳ chính là chưa từng có chân chính chạm qua diện. Lâm Phong cười lắc đầu một cái. Tính cả ở huyền thiên chủ quang đồng thiên bên trong thời gian. Đối với Lâm Phong tới nói, cũng đã là hơn 10 năm trước sự tình. Từ lâu không để ở trong lòng. Song phương hiện tại chênh lệch quá lớn. Hắn thực sự không nhấc lên được tâm tư cùng cái kia rượu nha đầu tích cực. Chỉ có điều Lục Y thiếu nữ Gia Cát Phong Linh hiển nhiên không phải ý nghĩ như thế, nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn Lâm Phong. Hừ, rốt cuộc lại cho ngươi đánh vào bổn cô nương trong tay, lần này thù mới hận cũ đồng thời báo. Bả vai nàng trên linh thú quật kim thử cả kinh kêu lên. Phong Linh, ngươi cũng không phải là muốn. Gia Cát Phong Linh cười giả dối. Ngươi đoán đúng, ta chính là như vậy nghĩ tới. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện sử thượng đệ nhất tổ sư gia, chương 0260. Giờ lại trò cũ. Gia Cát Phong Linh nhìn chằm chằm Lâm Phong, rảo hoạt cười nói. Tuy rằng không biết người này đến cùng là tu vi gì, nhưng nếu liền ngươi đều nhìn không thấu hắn sâu cạn, vậy khẳng định rất lợi hại là được rồi. Chí ít không phải ta có thể đối phó. Nhưng ta đối phó không được. Không có nghĩa là người khác cũng đối phó không được a. Người khác cũng không phải đối thủ của hắn. Vậy cũng không quan trọng lắm. Hắn giúp ta thu thập những kia đại đần ngưu. Ta là có thể nhân cơ hội nắm bảo bối. Lục Y thiếu nữ cười đến như cái cáo nhỏ. Hơn nữa, ta không cho là người này thật có thể địch nổi những kia đại đần ngưu. Dù sao ở trong đó nhưng là có một cái yêu vương nha. Bả vai nàng trên quật kim thử bất đắc dĩ nói ra. Phong Linh, ta thật sự không cho là ngươi đi nha. Người này là ý kiến hay, ta luôn cảm thấy người kia có chút đáng sợ. Hả, thật sự? Gia Cát Phong Linh thần sắc hơi động. Con này quật kim thử vừa là nàng linh sủng, cũng là đồng bạn của nàng. Trời sinh đối với nguy hiểm có xúc giác bén nhạy. Cái kia không phải linh giác cảm ứng, mà là một loại huyền diệu khó hiểu gần như báo trước kỳ diệu thiên phú thần thông. Độc thuộc về quật kim thử bộ tộc đặc biệt. Quật kim thử giơ lên móng vuốt, cào cào chính mình tiểu não xác. Ta cũng nói không rõ ràng. Cảm giác kia lúc có lúc không. Rất yếu ớt. Có thể chính là bởi vì như vậy, ta mới cảm thấy bất an. Bình thường nhất quán hữu dụng thiên phú thần thông, đột nhiên trở nên chẳng phải linh quang. Càng như vậy, ta mới càng ngày càng cảm thấy người kia đáng sợ. Liền thiên phú của ta thần thông cũng có thể giấu riêng được đi. Gia Cát Phong Linh sắc mặt liên tục biến hóa, cuối cùng hạ quyết tâm. Cũng khả năng thiên phú của ngươi thần thông không có xảy ra bất cứ vấn đề gì. Người kia xác thực khả năng mang đến nguy hiểm. Nhưng nguy hiểm cũng không lớn. Bất kể nói thế nào, có cừu oán không báo, bổn cô nương nuốt không trôi cơn giận này. Gia Cát Phong Linh tức giận bất bình địa nói ra. Này một cái, ta đánh cuộc. Lục Y thiếu nữ cùng nàng linh sủng biến mất ở giữa núi rừng, mà xa xa Lâm Phong thì lại thản nhiên nở nụ cười. Nhìn tới, cô gái nhỏ này lại muốn giở lại trò cũ a. Hắn vuốt nhẹ cằm của chính mình trong lòng thầm nghĩ. Nhân cơ hội nắm bảo bối. Chà chà, cũng không biết là món đồ gì. Gia Cát Phong Linh muốn làm gì, Lâm Phong cũng không để ý, đối với hắn bây giờ tới nói. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn là được rồi. Muốn lấy ta làm thương khiến. Tiểu cô nương, ngươi còn quá non. Lâm Phong cười lắc đầu một cái. Ai là ai đưa bảo đồng tử, còn chưa chắc chắn đây. Lâm Phong đem bản thân linh giác thả ra. Phạm vi bao trùm không ngừng mở rộng. Rất nhanh sẽ phát hiện ở bên ngoài mấy trăm dặm. Tụ tập lượng lớn yêu thú. Những này yêu thú bên trong. Có rất nhiều đều là đã kết thành yêu đan đạt đến yêu soái cảnh giới yêu tộc. Số lượng chi lớn. Hẳn là một cách hoàn chỉnh bộ tộc. Để Lâm Phong hơi kinh ngạc chính là khổng lồ như vậy yêu tộc quần thể dĩ nhiên không có tỏa ra bao nhiêu yêu khí. Liền ngay cả Lâm Phong cũng là cẩn thận tra xét mới phát hiện bọn họ vị trí. Nếu không là Gia Cát Phong Linh nhắc nhở hắn, khiến cho hắn có mục tiêu chuyên môn tìm kiếm, hắn thậm chí cũng có thể bị đối phương giấu riêng được đi. Lâm Phong cẩn thận cảm ứng một thoáng. Phát hiện cũng không phải những này yêu thú bản thân giỏi về che giấu hơi thở, mà là có một luồng nhàn nhạt linh khí, trung hòa chúng nó yêu khí, mới làm cho chính mình suýt chút nữa nhìn lầm. Linh khí này bản thân cũng rất nồng nặc, nhưng cũng bởi vì những này yêu thú tỏa ra yêu khí trung hòa duyên cớ, trái lại trở nên phi thường yếu ớt, không một chút nào dễ thấy. Trong lòng Lâm Phong bay lên một trùng minh ngộ. Thì ra là như vậy. Những này yêu thú là cố ý làm như thế. Nhờ vào đó che giấu này đạo linh khí tung tích. Phòng ngừa những người khác phát hiện. Lâm Phong còn muốn tiếp tục tra xét. Liền cảm thấy yêu tộc bên trong đột nhiên có một đạo bàng bạc minh mông chấn động không gian yêu khí nổi lên phản ứng. Toát ra một tia cảnh giác mùi vị. Đây chính là nha đầu kia nói tới yêu vương đi. Trong lòng Lâm Phong khẽ động. Nhìn dáng dấp, con này yêu vương thực lực còn không yếu, Lâm Phong một gia tăng tra xét cường độ. Nó liền nổi lên cảm ứng. Lâm Phong đình chỉ tiếp tục thâm nhập sâu. Đối phương ngay lập tức sẽ không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Cái kia yêu vương yêu khí bên trong rõ ràng toát ra nghi hoặc tâm tình. Tựa hồ hoài nghi mình trước đó xuất hiện ảo giác. Lâm Phong lặng lặng nhận biết khí yêu khí gần sóng. Có chút thô giáp a theo bình thường đạo lý tới nói. Năng lực nhận biết không nên như thế nhạy bén mới đúng, lẽ nào là bởi vì cái này bảo vật xuyên cớ. Khà khà càng ngày càng thú vị. Sau một chút, Lâm Phong đột nhiên cảm ứng được yêu tộc quần thể hơi nổi lên một điểm gây rối. Có một phần yêu thú thoát ly bộ tộc. Hướng về Lâm Phong vị trí vọt tới. Tốc độ cực nhanh. Lâm Phong cười đắc ý. Cũng không để ý tới, vẫn cứ chậm rãi đi con đường của chính mình. Rất nhanh, lượng lớn yêu khí phóng lên trời, hướng về Lâm Phong tới gần. Lâm Phong nhận biết một thoáng, này cố yêu khí hung hăng, không rõ, mà lại ngột ngạt. Liền phảng phất giữa bầu trời cuồn cuộn lôi minh vang vọng, nhưng một mực mây dày không mưa lôi vân như thế. Tùng tùng tùng tùng thùng thùng. Tiếp theo, dường như tiếng sấm như thế trầm trọng tiếng bước chân liền từ phương xa truyền đến. Vang lên liên miên. Dường như chiến trận bên trên. Hàng trăm hàng ngàn mặt trống lớn cùng vang lên. Lại phảng phất vô số lôi đình liên hoàn nổ tung. Lâm Phong rất hứng thú dừng bước lại, lặng lặng chờ đợi đối phương đến. Ngăn ngắn thời gian ngắn ngủi. Phương xa quần sơn trong lúc đó. Bụi bặm tung bay. Lâm Phong thình lình nhìn thấy rất nhiều thể tích khá nhỏ ngọn núi ầm ầm sụp đổ. Dĩ nhiên là bị đối phương trực tiếp đánh ngã. Nguyên bản bầu trời trong trẻo khí trời đột nhiên trở nên mây đen răng kín tựa hồ có mưa to gió lớn sắp xảy ra. Lâm Phong nhìn thấy đối phương bộ mặt thật không khỏi hơi có chút giật mình, nhưng càng nhiều chính là nghi hoặc. Đến chính là mười mấy con hình thể to lớn yêu thú. Dáng vẻ hình dáng giống ngưu. Toàn thân đều là màu xám, nhưng trên đầu không có sừng, chỉ dài ra một cái chân. Trên người lóng lánh ánh sáng, tự nhật quang cùng nguyệt quang. Tiếng gào liền dường như bình địa nổ vang một cái sấm vang. Lâm Phong hiếu kỳ nhìn những này yêu thú. Ta nếu như không nhận sai, này không phải quỷ ngưu sao? Đều nói vật này sinh sống ở phía đông biển rộng trên ngọn Tiên Sơn. Làm sao sẽ ở cực tây nội lục dãy núi Côn Luân xuất hiện? Tuy nói quỷ ngưu cũng không phải rời đi thủy liền không thể sống, nhưng rõ ràng nguyên chỗ ở trên biển. Hiện tại nhưng xuất hiện ở bên trong lục bên trong ngọn núi lớn. Tuyệt đối xem như là một cái chuyện lạ. Bởi vì cái này bảo bối, Lâm Phong hiện tại là càng ngày càng có hứng thú. Không xem qua trước những này toàn bộ đều là yêu soái cấp bậc tu vi quỷ ngưu, hiển nhiên không lớn hoan nghênh hắn. Trước tiên một con yêu lực nhất là hùng hồn quỷ ngưu, thân cao có tới 2 trượng trở lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn Lâm Phong, đột nhiên miệng nói tiếng người: ngươi chính là cô gái kia chỗ dựa. Mặc dù là nói ngôn ngữ loài người, này quỷ ngưu âm thanh cũng dường như cuồn cuộn lôi đình. Lâm Phong nhíu nhíu mày: bản tọa muốn nói với ngươi nữ tử không quan hệ. Hắn dừng một chút, nhìn trước mắt mười mấy con quỷ ngưu, khẽ mỉm cười: bất quá, nếu không có gì ngoài ý muốn, bản tọa cùng mục tiêu của nàng là nhất trí. Các ngươi lợi dụng bản thân yêu khí trung hòa linh khí, muốn che giấu bảo vật, đến tột cùng là cái gì? Nghe được Lâm Phong vấn đề, quỷ ngưu yêu soái nhất thời giận dữ. Quả nhiên là kẻ giống nhau. Nó này giận dữ, khắp toàn thân từ trên xuống dưới nhất thời hiện lên cuồn cuộn lôi đình. Cùng nhật nguyệt tinh quang dung hợp đồng thời, hóa thành ấm ánh đến cực điểm hào quang, hướng về Lâm Phong phủ đầu đánh rơi. Còn chưa rơi xuống trên người Lâm Phong, đột nhiên nghe thấy một niềm vui bất ngờ âm thanh kêu lên. Quả nhiên là quỷ ngưu. Một cái trắng như tuyết đáng yêu bé gái đột nhiên xuất hiện ở trước người Lâm Phong. Nhìn chằm chằm quỷ ngưu. Hai mắt thả ra ánh sáng xanh lục. Chu cái miệng nhỏ. Nhất thời phát sinh một luồng to lớn sức hút. Trực tiếp đem quỷ ngưu yêu soái thả ra ấm ánh yêu quang toàn bộ nuốt vào trong miệng. Quỷ ngưu yêu soái toàn thân một cái giật mình, nhìn bé gái kinh hô. Thuần huyết thao thiết. Người tới tự nhiên liền là tiểu thao thiết thôn thôn, nàng hì hì cười nói. Còn không mau động thủ, vật này có thể so với Chu Vũ Hạc còn tốt hơn ăn đây. Hơn nữa còn so với Chu Vũ Hạc càng muốn ít ỏi. Quỷ ngưu yêu soái khắp toàn thân từ trên xuống dưới tóc gáy đều thổ lên. Trong lòng hiện ra một luồng sắp đại họa lâm đầu cảm giác nguy hiểm. Sau đó liền nghe thân thể mình phía dưới truyền tới một người thiếu niên âm thanh. Chỉ có một cái chân chống đỡ lớn như vậy, một cái thân thể chạm đến đúng là còn rất chắc chắn. Tiểu bất điểm hiếu kỳ vỗ vỗ quỷ ngưu yêu soái độc chân thôn thôn cười nói. Chính là này chân trên thịt, mùi vị tốt nhất, lớn, mật. Quỷ ngưu yêu soái giận dữ. Toàn thân yêu quang lấp lóe. Càng cùng giữa bầu trời lôi vân nổi lên hô ứng. Ngột ngạt âm u trong lôi vân. Nhất thời truyền đến một luồng cực đoan khủng bố. Tựa hồ muốn phá hủy tất cả khí tức. Sau lưng nó cái khác quỷ ngưu cũng đều phát sinh từng trận như tiếng sấm giống to. Tất cả đều thôi thúc bản thân yêu lực. Câu thông giữa bầu trời lôi vân. Vô số sáng sủa ánh chớp ở trong lôi vân lấp lóe. Liên tiếp. Đến cuối cùng triệt để liền làm một thể. Dĩ nhiên đem nguyên bản âm trầm bầu trời tăm tối chiếu lên minh lượng như ban ngày. Nhưng cũng so với âm trầm hắc ám càng thêm làm người ta sợ hãi sợ hãi. Tiểu bất điểm ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu bầu trời cười ha ha. Ngoan ngoãn khi làm đồ ăn đi, phản kháng là không có ý nghĩa. Hai tay hắn cùng nhau giương lên. Đồng thao hư không đỉnh cùng hoàng thiên trung truy liền xuất hiện ở trên tay. Tay trái nâng ba chân đỉnh nhỏ đồng thao. Tay phải vung lên vàng ấm ánh trung truy quay về đỉnh nhỏ chính là nhẹ nhàng rung một cái. Nhất thời to lớn vang lên thanh phát sinh trực tiếp liền đem giữa bầu trời bạo ngược tiếng sấm đều ép xuống. Một đạo lại một đạo ngưng kết thành thực chất. Mắt thường có thể thấy rõ ràng màu vàng thanh. Bo bo. Văn. Sóng nước gợn sóng như thế từng vòng khuyết tán ra đến. Rung động phạm vi trăm dặm tất cả trong trời đất sự vật. Giữa bầu trời nguyên bản đang nhấp nháy ánh chớp toàn bộ bị màu vàng sóng gợn đập vỡ tan. Kể cả cái kia ngột ngạt hắc ám lôi vân cũng sụp đổ. Khí trời lần nữa khôi phục thành bầu trời trong trẻo, trời xanh quang đãng sáng dấp. Mà này một đám quỷ ngưu thì lại đều bị màu vàng sóng gợn chấn động đến mức ngã trái ngã phải. Chúng nó kinh hãi đến biến sắc. Biết không phải tiểu bất điểm đối thủ. Liền dồn dập xoay người chạy trốn. Muốn rời khỏi nơi đây. Nhưng tiểu bất điểm cùng thôn thôn lại làm sao có khả năng cho phép đến miệng một bên mỹ thực chạy đâu. Hai người hợp lực. Tam hạ ngũ trừ nhị. Đem mười mấy con quỷ ngưu toàn bộ bắt. Có dám phản kháng. lập tức bị đánh sưng mặt sưng mũi. Xa xa núi rừng bên trong, Gia Cát Phong Linh cùng Quật Kim Thử trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này. Gia Cát Phong Linh nói lắp bắp, cái kia, đó là mười mấy con yêu soái cấp bậc quỷ ngưu đi. Thoải mái như vậy liền bị người bắt sống rồi. Quật Kim Thử dùng sức gật gù. Đúng đấy, thật đáng sợ, Phong Linh, chúng ta hay là đi thôi. Gia Cát Phong Linh không cam lòng nhìn Lâm Phong một chút. Hắn vận may làm sao liền tốt như vậy. Mắt thấy cũng bị quỷ ngưu một cước sấm đánh, liền một mực bốc lên hai cái làm rối tiểu dù cứu hắn. Lâm Phong cười híp mắt đi tới quỷ ngưu yêu soái trước mặt. Hiện tại chịu trả lời bản tỏa vấn đề đi. Quỷ ngưu yêu soái rên lên một tiếng. Nếu không là hai người này tiểu dù đột nhiên nhô ra, ta đã sớm đem ngươi sấm đánh rồi. Hả, thật sao? Lâm Phong cười đắc ý quay đầu nhìn về phía tiểu bất điểm. Ngươi không đến, sư phụ liền bị hắn giấm đánh. Tiểu bất điểm cười hì hì nhảy đến quỷ ngưu yêu soái đầu to trên, mũi chân chỉ trỏ đầu của nó. Trợn to ngươi mắt trâu nhìn rõ ràng, đây là sư phụ ta, ngươi muốn giấm đánh ai? Cho ngươi cái cơ hội một lần nữa nói một lần, ngươi muốn giấm đánh